Hiện tại, Giang Thần Hy lại kéo ra khỏi vùng cấm địa, cách xa cầu môn. Sự biến hóa này, Ferguson trong lúc nhất thời có chút đoán không ra. Đây là tự đoạn cánh tay A. Như thế điều chỉnh phía dưới. Giang Thần Hy tựa hồ càng thêm không có uy hiếp, hắn cho dù là nhận được Sa La chuyền bóng, cũng là tại ở ngoài vùng cấm, bóng đá chỉ có thể ở hắn nơi đó quá độ một chút, sau đó trở lại Sa La dưới chân. Ai cập người dưới chân kỹ thuật đúng là không tệ, nhưng là, đối mặt MU đội phòng thủ nghiêm mật, căn bản là không có cách mở ra tiến công cục diện. Nhưng là, bà Diệp tựa hồ là kiên định cái này chiến thuật đấu pháp, bóng đá giao cho Sa La, từ phía sau muốn lợi dụng kỹ thuật hình thành đột phá không thành. Liền đem bóng đá chuyển cho Giang Thần Hy, chính hắn trước chen vào, Giang Thần Hy chuyển bóng cho trước chen vào Salah, sau đó, Salah lần nữa lâm vào vòng đây, không thể không lần nữa chuyển bóng cho Giang Thần Hy, hoặc là lựa chọn chuyển về. Lòng vòng như vậy, bạ dự tiến công tựa hồ lâm vào vòng lặp vô hạn, căn bản là không có cách đối mở ưu đội cầu môn hình thành uy hiếp. Mà số 1 của bọn họ xạ thủ Giang Thần Hy, tại tranh tài tiến hành đến hơn nửa hiệp tiếp cận 40 phút thời điểm, lại như cũ chỉ có một cước không có cái gì uy hiếp sút gôn. Champions League xạ thủ bảng đệ nhất Trung Quốc tiên phong, cả nửa trận đấu cơ hội hoàn toàn biến mất, không thể đối MU đội cầu môn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ferguson yên tâm, bà Dẻo lần này chiến thuật biến hóa, chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Chương 81, ném bom bổ nhào. Chương 2, khẩn cầu nguyện phiếu. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 43, MU đội thu được một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Juni phía trước trận cầm banh, hắn đầu tiên là dùng tốc độ qua rơi mất phạ bị ản. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước, đột nhiên đem bóng đá nhất trà sát, bóng đá bay lên, một đường mỹ diệu đường vòng cung, vòng qua bạ giữa phòng thủ cầu thủ, bay về phía vùng cấm địa. Xinh đẹp chuyền bóng. Giao giải phẫu tầm thường chuyền bóng. Van Der Sar đã khởi động, hắn vượt lên trước kẹp lại vị trí, đem bạ giữa hậu vệ dạ đột lạ. Cổ vạc ngăn tại sau lưng, sau đó dẫn bóng thẳng vào vùng cấm địa. Bạ giữa hậu vệ cổ vạc quay người chậm nhược điểm lần này phòng thủ bên trong lộ rõ, hắn xoay người lại đi truy thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Bạ Dược thừa kế tiếp hậu vệ Alexander. Giờ dạ gỗ vì vội vàng đi lên chặn đường. Lúc này, tại mặt khác một bên, MU đội tiên phong Elbet cao tốc chen vào. MU đội trong nháy mắt tạo thành 2-1 cục diện. Van Der Sar làm cái muốn dẫn cầu đột phá động tác, lại là trực tiếp đem bóng đá đẩy, chuyển cho Elbet. Đơn đao. Elbet. MU đội khuyết trương điểm số lớn cơ hội tốt. Elbet nhận được Van Der Sar chuyền bóng, đối mặt xuất kích bạ Dược thủ môn Sommer. Hắn tại dẫn bóng tiến lên thời điểm, tả hữu chân nhanh chóng cất bước, đồng thời thân thể run run như là trong gió lá liễu. Đồng hồ quả lắc thức hơn người. Manchester sướng ngôn viên kinh hô. Trước máy truyền hình, hiện trường MU cầu thủ đều mở to hai mắt nhìn lại nhìn, đây là muốn tái hiện Ronaldo năm đó kinh điển dẫn bóng sao. Bên sân, lão tước sĩ lại là trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Nhưng vào lúc này, Welbeck chân trái hướng nhảy tới một bước, không biết vì cái gì một bước này vượt sau khi ra ngoài. Dưới chân lại là một cái lảo đảo, kéo sau chân phải mũi chân thọc một chút bóng đá. Bóng đá mềm mại vô lực lăn hướng trước. Bạ Dược thủ môn sọ mở cơ hồ là lộn nhào nhào lên, đem bóng đá đột nhiên nhào dưới thân thể, ôm vào trong ngực, như là ôm thất lạc nhiều năm thân cốt đủ, ai cũng đừng nghĩ muốn đem bọn hắn tách ra. Hiện trường đầu tiên là trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó một mảnh xôn xao. Bạ Dược fan bóng đá sống sót sau tai nạn thở dốc một hơi, sau đó là không chút kiêng kỵ phát ra cười vang. Ống kính bắt được không ít MU fan bóng đá trợn mắt hốc mồm biểu lộ, có người che mặt, không thể tin được mình nhìn thấy. Người mẹ nó đang làm cái gì? Van Der Sar cơ hồ là đang gầm thét. Quả cầu này hắn lúc đầu có thể mang banh qua rơi hậu vệ sau sút gôn, nhưng là, hắn lựa chọn chuyển bóng cho không người phòng thủ Elbet, khó được Robin hiệp như thế vô tư, nhưng là, kia hắc giá hỏa làm cái gì? Van Der Sar chặt hốn đản này tâm đều có. Hắn thể, mình nếu là lại chuyển bóng cho hốn đản này, chính là đầu bị cánh cửa đẩy ra. Tốt bao nhiêu khuyết trương điểm số lớn cơ hội a. Hắn mẹ nó đang làm cái gì? Bên sân, lão tước sĩ nộ phát trung quan, gào thét. Giang Thần Hy cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn không rõ cái kia hắc đại cá một khắc này đang suy nghĩ gì, nếu là hắn, trực tiếp một cước sút gôn, dẫn bóng. Làm xạ thủ, trước tiên hoàn thành sút gôn là trọng yếu nhất. Đơn đao cầu a. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? May mắn. Người anh em này thật làm cho người sung sướng. Bạ Dược trốn qua một kiếp. Thủ môn sọ mở đứng lên, trực tiếp nhanh chóng tay ném bóng phát động tiến công. Hậu vệ trái Park rủ ho dẫn bóng tiến lên một khoảng cách về sau, đem bóng đá chuyển cho Cặp Giản. Cặp Giản trực tiếp đưa ra thẳng chuyền bóng. Salah xông lên thoát khỏi Anderson tiếp thân dây dưa, hắn nhận được cầu. Sau đó hắn dẫn bóng tạt tiến. Phản kích. Bạ Dẻo phản kích. M MU đội hậu vệ Evan ra chặn đường Salah, hai người quấn quýt lấy nhau. Salah gánh vác Evan, không có ngã xuống, dưới chân hắn đem bóng đá đẩy, sau đó bốn eo eo, quay người, liền trượt đi vào. Hệ dạ tới bù phòng, Evan phản ứng cũng rất nhanh, đuổi theo chặn đường. Salah tinh tế tỉ mỉ xuất trung cước pháp hiện tại có thể biểu hiện ra, hắn tại hai túi sách của người kia kẹp phía dưới, một mực khống chế bóng đá, hệ dạ cùng Evan hai người nhất thời đều bắt hắn không có cách nào. Dây dưa phía dưới, Salah ẩn nấp dùng mũi chân thọc một cước, đem bóng đá đâm hướng phía trước cầu môn. Đâm bắn. Sút gôn không có sức mạnh. Dạng này sút gôn không có cái gì uy hiếp, Zegi xoay người chuẩn bị ôm cầu, lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mặt một đường bóng ma. Là Giang Thần Hy. Hắn như là một đạo thiểm điện, xông lên, sẻn bán. Giờ khắc này, Zegi hiện ra hắn đỉnh tiêm thủ môn năng lực, hắn ngã xuống đất, rỗi ra một cái chân, đoạt tại Giang Thần Hy sẻn bắn chân tiến đến trước đó, đem bóng đá quét ra ngoài. Sau đó, hắn liền thấy kinh hồn không chừng Ferdinand gấp trở về, một cái đá mạnh đem bóng đá giải vây ra vùng cấm địa. Kém một chút ta. Giang Thần Hy suýt nữa sút gôn đã thủ. Đây chính là Giang. Hắn trong nháy mắt thoát khỏi Ferdinand, suýt nữa hình thành sút gôn. Hèn sẻn cao giọng hô, cứ việc lần này tiến công bị kết thúc, nhưng là, bà dẻo lần này phản kích phi thường đáng giá ca ngợi. Salah xinh đẹp kỹ thuật điều khiển banh, nhạy bén đâm chuyển, Giang Thần Hy bọc đánh, phi thường có ăn ý. Ferdinand giải vây cầu bị phạ bị ản. Phật đặt được, bà dẻo phát động hai lần tiến công. Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, hướng ở ngoài vùng cấm mặt chạy tới. Ferdinand hung tợn nhìn Giang Thần Hy một chút, không chút do dự theo sau. Vừa rồi lần này tình hình nguy hiểm, Ferdinand phi thường nổi giận, hắn đều không biết mình chuyện gì xảy ra, vừa rồi vậy mà trong khoảnh khắc đó không có coi chừng đối thủ, để đối thủ đoạt tại trước mặt của hắn khởi động thẳng hướng phía trước cầu môn. Nhìn thấy Ferdinand ra phòng thủ, Evan Nhu thuận lui về đến trong cấm khu. Fabian, phân truyền bóng cho David. Đơ gần, từ phía sau chuyển hướng Giang Thần Hy. Giang Thần Hy vừa mới cầm banh, cũng cảm giác được phía sau mình áp lực. Là Ferdinand. Không chỉ là Ferdinand, hệ dạ cũng đến đây, hai người đối với hắn tạo thành bao bọc trạng thái. Cái này khiến Giang Thần Hy căn bản là không có cách quay người. Xinh đẹp phòng thủ. Giang chọc giận Ferdinand, hắn bên trên đoạt phi thường kịp thời, phi thường quả quyết, thành công phòng thủ. Manchester sướng ngôn viên tán dương nói. Giang Thần Hy lâm vào vòng đây, hắn ngoại trừ chuyển về, không có biện pháp khác. Hạ Huy tiếc nuối nói. Giang Thần Hy biết không cách nào quay người. Trong đầu hắn đột nhiên thông suốt. Hắn nhớ tới mình cùng Salah tại thêm luyện bên trong nhỏ phối hợp. Hắn thậm chí không có thời gian đi quan sát Salah vị trí, hắn giơ chân lên, đồng nhiên hướng bóng đá vung đi, không phải chuyển về, mà là đem bóng đá hướng sau lưng đập. Góp chân đập cầu chuyển bóng. Bóng đá từ căn bản không kịp làm ra phản ứng Ferdinand giữa hai chân chạy qua, bay về phía ba người sau lưng dựa vào hướng đường biên một bên. Bóng đá lẻ loi trơ trọi lăn đi. Đây là góp chân chuyển bóng. Chuyển cho ai? Salah. Salah đột nhiên trước chen vào, tốc độ rất nhanh, truy hướng bóng đá. MU đội phòng tuyến bị cái này ẩn nấp góp chân chuyền bóng xé mở một lỗ lớn. Hệ dạ tranh thủ thời gian xông về Salah. Ferdinand kinh ngạc không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà hoàn thành tinh diệu như vậy góp chân chuyền bóng. Sau đó là nổi giận. Lửa giận ngập trời. Hắn bị đối phương xuyên háng chuyền bóng. Ferdinand còn tại tức giận thời điểm, Giang Thần Hy đột nhiên quay người, dán thân thể của hắn vây quanh phía sau hắn. Chờ hắn vội vàng đi theo quay người về sau, liền thấy Giang Thần Hy liều mạng hướng về phía trước cầu môn tiến lên. Salah đuổi kịp bóng đá, hắn không có cho hệ dạ cận thân dây dưa cơ hội, hắn thậm chí cũng không có nhìn trong cấm khu tình huống, trực tiếp chân phải bao trùm, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Hắn tin tưởng Giang Thần Hy đã tại bắn vọt vị trí chạy. Liền như là Giang Thần Hy trước đó góp chân chuyền bóng thời điểm, cũng tin tưởng hắn sẽ kịp thời trước chen vào đồng dạng. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung, bay vào MU đội vùng cấm địa. Evan vốn là dự định nhào về phía đường biên Salah, vừa mới chạy đến một nửa, liền thấy bóng đá chuyền ra, đồng thời một bóng người cao tốc chen vào. Hắn thất kinh dừng bước bước chân, xoay người hướng phía bóng đá điểm rơi tiến lên. Một. Giang Thần Hy cả người bay lên, liền như là một đạo thiểm điện xé mở ban đêm. Giang. Giữ lại sông đỉnh. Giang Thần Hy trên không trung, thân thể đâm vào vừa mới quay người vọt tới điểm rơi Evan trên thân, đầu của hắn hung hăng thọt tới không trung bóng đá. Bóng đá đột nhiên biến hướng, cao tốc xoay tròn bay về phía cầu môn. Zegi phi thân đi nhào. Nhưng là, cầu nhanh quá nhanh. Tại hai tay của hắn đụng phải bóng đá trước đó, bóng đá đã bay vào phía sau hắn cầu môn. Chương 82, sử dụng may mắn điểm. Chương 3, gấp cầu nguyện phiếu, tạ minh chủ bảng hoàng cư sĩ 33. Di hải ẩn. Gu ồ ồ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ba. Gôn. Gôn. Gôn ba. Tại Giang Thần Hy lao xuống đánh đầu thời điểm, sướng ngôn viên hẹn sẻn liền đứng lên, tại bóng đá bay lên, cầu lưới run dậy thời điểm, hắn cuồng loạn gôn tiếng giống bạo phát. Thánh giả cốp công viên sân bóng nhìn trên đài, bạ giờ phan bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to. Vô số hai tay cánh tay giơ lên. Toàn bộ sân bóng tại thời khắc này lâm vào gieo hò thủy triều bên trong. Đánh vào dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy rơi xuống đất, đặt ở Evan trên thân, cho nên, hắn rất dễ dàng liền bỏ dậy, hắn chạy hướng về phía vì hắn chuyền bóng Salah. Hai người trẻ tuổi ở giữa phi thường điện báo, giữa bọn hắn phối hợp, không cần gọi hàng, không cần nâng lên câu thông, một ánh mắt liền lẫn nhau sáng tỏ, mà giống như là cái này dẫn bóng, bọn hắn ngay cả ánh mắt câu thông đều không có, nhưng là, Salah căn bản không cần đi nhìn vùng cấm địa, liền biết Giang Thần Hy sẽ ở nơi nào, biết quả cầu này làm sao chuyển, mà Giang Thần Hy cũng không cần cố ý đi xem Salah, liền trực tiếp phóng tới phía trước cầu môn, làm ra lao xuống đánh đầu công cánh cửa. Động tác. Dạng này phối hợp diễn luyện, hai người trẻ tuổi tại bình thường cùng huấn luyện bên trong, tại thêm luyện bên trong diễn luyện qua rất nhiều lần, bọn hắn ăn ý 10 phần. Càng nhiều bạ dự cầu thủ cũng xuống tới, chúc mừng cái này dẫn bóng, MU đội vừa mới kém chút lần nữa dẫn bóng, bọn hắn đại nạn không chết, hiện tại xoay người liền công phá MU đội cầu môn, có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số, đây đối với bạ dự toàn đội sĩ khí là cực lớn cổ vũ. Đương Giang Thần Hy đánh đầu đoạt điểm, công phá Re ghi chấn giữ cầu môn thời điểm, bạ dự huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô rồ trên mông giống như là lắp lò xo, từ trên chỗ ngồi lập tức nhảy dựng lên, gơ nắm đấm, kích động chúc mừng. Tại bên cạnh hắn, trợ lý huấn luyện viên Mù Trạ. Gia Kỳn, giáo luyện của hắn tạo thành viên, ghế dự bị bên trên đám cầu thủ, đều từ trên chỗ ngồi lao ra, gieo hỏi chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn có lý do kích động như vậy. Tranh tài ngay từ đầu liền bị MU đội dẫn bóng. Sau đó đội bóng một mực ở vào bị động. Ngay tại cái này dẫn bóng trước đó, nếu không phải Leo Bét thủ hạ lưu tình, bọn hắn liền không so với hai rơi ở phía sau. Hiện tại, Giang Thần Hy vì đội bóng san đều tỷ số điểm số, một so với một, cái này một vào một ra chính là hai quả cầu A. Tại một bên khác, MU đội huấn luyện viên tịch, Alex Ferguson gương mặt đỏ lên, trong mồm hùng hùng hổ hổ. Lao đầu tức điên lên. Một phút đồng hồ trước, MU đội suýt nữa hai không khuyết trương điểm số lớn. Một phút đồng hồ sau, bạ dẻo dẫn bóng, điểm số bị san đều tỷ số. Lui một bước nói, cho dù là một không dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Lao tước sĩ trong đầu, trước đây đã đang suy nghĩ đội bóng dẫn trước tình huống dưới, nửa chàng sau tranh tài nên như thế nào đá. Hiện tại, nếu như Leo Bét giờ phút này ở trước mặt hắn, lao đầu có thể đánh ra hỏa này mụ mụ đều không nhận ra hắn tới. Mấy phút đồng hồ sau, đến từ ý trọng tài chính rổ xẹt tỉ thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, bạ dự tạm thời cùng MU đội đá cho một so với một hòa. Bạ dự cầu thủ cười cười nói nói, tại sân nhà fan bóng đá vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong đi hướng cầu thủ đường hành lang. Mà MU cầu thủ thì biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn đã có thể tưởng tượng tại trong phòng thay quần áo có cái gì đang chờ đợi bọn hắn, lao đầu tử tại cái kia ném cầu về sau, liền trực tiếp về trước phòng thay quần áo. Đối với Elbert nói, cái này giữa trận nghỉ ngơi đơn giản chính là ác ngộng. Trong đầu của ngươi chứa là cái gì? Cứt chó. Tràn đầy đều là cứt chó. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hướng ba lô ke ly gửi lời chào. Lao đầu tử gầm thét. Cứ việc bầu không khí rất ngột ngạt, nhưng là, lao đầu cuối cùng câu này rất bình thường để cho người ta bật cười. Chỉ là, không ai dám cười, tất cả mọi người sụ mặt, kìm nén đến khó chịu. Veo bét giống như bị dọa sợ chim cút, run lẩy bẩy, khí quyển không dám thở, rũ cụp lấy đầu. Nội tâm của hắn đang đếm, 99, 100-105. Hắn cẩn thận tính toán qua, lao đầu tử đơn độc bắt lấy một người mắng bình quân thời gian là 115 giây, dài nhất, chỉ cần sống qua 2 phút đồng hồ, liền mây đen tán đi. 115-118. Lao đầu tựa hồ mắng xong, nhưng là, không ai dám lên tiếng, trong phòng thay quần áo an tĩnh đáng sợ. 120. Veo bét đếm xem đếm tới 120, quả nhiên hết thể an tĩnh, hắn thở dài nhẹ nhõm. Ngươi nói cái gì? Ngài máy sấy tóc hung tợn trừng mắt ra hỏa này, hỏi. Veo bét cuối cùng đếm xem quá nhập thần, nhỏ giọng nói lên tiếng. Ta nói ta nửa chàng sau tranh tài nhất định cố gắng dẫn bóng. Veo bét giật nảy mình, tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói. Không cần. Lao đầu tử lạnh lùng nói, hắn nhìn về phía nhỏ đầu Hà Lan ra vi hê, ngươi nửa chàng sau tranh tài ra sân. Ra vi hê. Hơn man đết tranh thủ thời gian gật đầu. Hơn man đết không có xuất sắc kỹ thuật cùng tốc độ. Cũng không có Juni toàn năng, nhưng là, đây là một cái xạ thủ, chỉ cần có cơ hội hắn liền có thể dẫn bóng, là một cái điển hình chủ nghĩa cơ hội tiên phong, đột phá qua người những này không phải hắn sở trường, nhưng hắn luôn có thể xuất hiện tại chỗ nguy hiểm nhất, đây chính là xạ thủ thiên phú. Hắn không phải một cái am hiểu chuyền bóng, vì đồng đội sáng tạo cơ hội cầu thủ. Nhưng hắn là loại kia mấu chốt tranh tài có thể giết chết tranh tài cầu thủ. Hoặc là, nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Thần Hy cùng Hernandez kỹ thuật đặc điểm có một ít tương tự, bất quá, người Mexico dáng người thấp bé, càng thêm linh hoạt một chút. Sau đó, lão đầu tử nhìn Evan một chút. Evan tại cái kia ném cầu quá trình bên trong phòng thủ, để lão đầu tử cũng phi thường không hài lòng, toàn bộ phòng thủ quá trình bên trong giống như không có đầu con ruồi, hoàn toàn mất vị. Bất quá, lão đầu tử cuối cùng nhịn xuống nộ khí, không có mắng chửi người, đứa nhỏ này càng mắng càng là khẩn trương, mắng không nổi à. Gio, ngươi nửa chàng sau tranh tài nhiều trợ giúp Johnny Ferguson nói với Ferdinand. Nửa chàng sau đã bắt đầu 10 phút đồng hồ. Thánh giả cốt công viên sân bóng nhìn trên đài, ba giữa fan bóng đá tâm đều níu lấy. Nửa chàng sau tranh tài trước khi bắt đầu, MU đội liền tiến hành thay người điều chỉnh, hơn nửa hiệp tranh tài cho mọi người mang đến khoái hoạt MU tiên phong Elbet bị thay đổi, Mexico xạ thủ Hernandez dự bị ra sân. Cái này thay người hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. MU đội hướng về phía bạ dự cầu môn khởi xướng vây công chi thế, tờ giờ Mỹ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ mạnh đại tiến công thực lực bắt đầu hiện ra, đặc biệt là cái này tên nhỏ thó người Mexico, trạng thái phi thường xuất sắc, liên tiếp tại bạ dự phía trước cầu môn chế tạo tình hình nguy hiểm. Tranh tài phút thứ 55, MU đội đánh ra phối hợp tinh diệu, JIZZSC đưa ra nghiêng tuyến phân cầu, Juni ở giữa một để lọt cầu, Van Der Si làm bộ nhận banh, đảo ngược vị trí chạy, hấp dẫn bạ dự phòng thủ cầu thủ lực chú ý, bóng đá bị sau điểm Nani được banh. Bạ dự phòng tuyến bị xé mở một lỗ lớn. Nani cầm banh, trước mặt hắn là vội vàng bù phòng ác dù ho. Hiện tại, tại mặt khác một bên Hernandez đã nhạy bén vị trí chạy thành công, chỉ cần Nani đem bóng đá chuyền đi, cơ hội chính là trực diện thủ môn. Tại toàn trường fan bóng đá đã trước máy truyền hình ngàn vạn fan bóng đá nhìn chăm chú, MU biên lựa chọn hắn am hiểu nhất phương thức xử lý, ngang dẫn cầu, sau đó, lên chân. Sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua phòng thủ cầu thủ, cũng vòng qua cầu môn, xa xa lệch ra cột dọc. Bạ dự huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dụ thật dài thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn đến Hernandez vị trí chạy trong nháy mắt, hắn đều muốn tuyệt vọng. Sau đó nhìn thấy cầm bành chính là Nani, vô dồ trong lòng ẩn ẩn có một tia hy vọng, cuối cùng, kết quả để hắn hài lòng. Tại một bên khác, MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson sắc mặt vô cùng khó coi, hắn dùng sức đá bay một cái bình nước suối khoáng tử, cái này đưa tới thứ tư quan viên chú ý, đi lên cảnh cáo lao đầu. Cứ việc bạ dẻo lần nữa trốn qua một kiếp. Nhưng là, MU đội thế công vẫn mãnh liệt. Sau đó ngắn ngủi 10 phút thời điểm, MU đội lại hoàn thành 3 cước sút gôn, bạ dự cầu môn tràn ngập nguy hiểm. Đội bóng toàn diện bị động, tiến công bên trên tự nhiên không lập nên, Giang Thần Hy phía trước trận lộ ra lẻ loi trơ trọi. So sánh với không có tiến công cơ hội, hắn càng thêm lo lắng đội bóng phòng thủ, nhìn điệu bộ này, đội bóng cầu môn rất có thể tại cái nào đó thời khắc thất thủ, muốn thủ đến toàn trận đấu kết thúc, rất khó. Giang Thần Hy một mực tại do dự, nên sử dụng hay không vừa đạt được kia một điểm may mắn điểm, dù sao trận đấu này, bạ dự chỉ muốn cầm tới thế hòa, liền vẫn là tiểu tổ hạng nhất, hắn không muốn lãng phí cái này may mắn điểm. Nhưng là, nhìn xem MU đội như nước thủy triều thế công, phe mình cầu môn lúc nào cũng có thể bị công phá, Giang Thần Hy biết, không thể lại do dự. Cắn răng một cái, Giang Thần Hy trong đầu dùng ý thức phát ra chỉ lệnh, lập tức sử dụng may mắn điểm. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Gấp cầu nguyện phiếu, xin nhờ đồng bạn. Đã càng ba chương, đầu heo biết đây không tính là nhiều, đầu heo vẫn còn tiếp tục gõ chữ. Chính như đầu heo phía trước nói, hôm nay nguyệt phiếu có thể tới 2.000, hôm nay bảy càng. Hiện tại đầu heo biểu thị, liều mạng. Nguyệt phiếu đến 2.000, không chỉ hôm nay bảy càng, ngày mai cũng giữ gốc 7 chương. Bây giờ tại phân loại bảng nguyệt phiếu bên trên xếp hạng thứ 9, nghĩ phải sát nhập trước 7, còn kém hơn 600 phiếu, đồng thời hiện ở phía trước hai người bạn tốt nguyệt phiếu cũng tại căng vọt. Đầu heo biết cái này rất khó, thậm chí có thể nói là hy vọng xa vời. Nhưng là, đầu heo cần phải làm là đụng một cái. Bộc phát. Đoạt nguyện phiếu, một cái chiến đấu động lực cùng mục tiêu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ các ngươi, đồng bạn, tạ ơn. Hy vọng mọi người nhìn thoải mái. Tiến cầu vạn tuế gấp cầu nguyện phiếu, xin nhờ đồng bạn. Chương 83, may mắn điểm diệu hiệu, chương 4, càng, gấp cầu nguyện phiếu. Đối với may mắn điểm sử dụng hiệu quả, Giang Thần Hy cũng là tỉnh tỉnh mê mê, có thể nói là không hiểu rõ lắm. Bất quá, giờ này khắc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, suy tính chính là tận chính mình cố gắng lớn nhất trợ giúp đội bóng cầm xuống tranh tài. MU đội thế công vẫn như cũ mãnh liệt. Tranh tài phút 71, bạ dẻo giữa trận Phạm Bị Ản. Phật ý đồ cùng giải. Dạp tì đánh một cái gặp trở ngại thức phối hợp, bất quá, ý đồ của bọn hắn bị JIZZSC nhìn thấu, Vêu lão tướng đột nhiên bên trên đoạn, hoàn thành một lần xinh đẹp cắt bóng. Trận banh. JIZZSC. Xinh đẹp cắt bóng. Phản kích. Đây là MU đội phản kích cơ hội. Bạ dẻo vừa định đánh MU đội phản kích, toàn đội đang đứng ở ép ra ngoài tiến công giai đoạn, đột nhiên bị cắt đoạn, toàn bộ hậu phòng tuyến lập tức bộc lộ ra to lớn lỗ hổng. JIZZSC không có dẫn bóng, mà là trực tiếp chuyển ra nghiêng tuyến chuyển di cầu, tìm được bên phải đường Nani. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá tốc độ rất nhanh, như là ngựa hoang mất cương, dọc theo đường biên cao tốc thúc đẩy. Mà tại trung lộ, Juni, Van Persie, Herman Diet ba mũi tên tẩy phát, hướng phía bạ dẻo vùng cấm địa bắn vọt mà đi. Nguy hiểm. MU đội 4-2. Hạ Huy Hô. JIZZSC quá có kinh nghiệm, lần này cắt bóng phi thường đặc sắc, hiện tại là MU cơ hội. Trương Lô nói. Bạ dẻo cầu thủ liều mạng trở về thủ. Nhưng là, hiển nhiên bọn hắn trở về thủ tốc độ theo không kịp MU tiến công để lên tốc độ. Hiện tại, trong cấm khu chỉ có Dạ Đột Lạ. Cổ và cùng Alexander. Giờ Dạ Gỗ vì hai cái hậu vệ trung tâm, lại muốn đối mặt Juni, Van Persie cùng Herman Diet ba cái tiến công cầu thủ. Nếu như tính luôn dẫn bóng Nani, đây cũng là cục bộ 4-2. Lấy MU ngôi sao bóng đá nhóm thực lực, dạng này lấy nhiều đánh ít cơ hội nhất định phải dẫn bóng. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài, bạ dẻo fan bóng đá buộc phát ra to lớn hư thành, hy vọng có thể quấy nhiễu MU cầu thủ, nhưng là, ở trong nội tâm, không ít bạ dẻo fan bóng đá đều đã tuyệt vọng. Bên sân, bạ dẻo huấn luyện viên trưởng Vô Dụ Trạm đang huấn luyện viên tịch bên cạnh, trên mặt viết đầy lo lắng. Tại mặt khác một bên, Ferguson ngồi tại vị trí trước, thân thể nghiêng về phía trước, đối với đội bóng lần này tiến công phi thường chờ mong. Sau đó, vài giây đồng hồ sau, Vô Dụ kích động giơ cao hai tay, giống như là bạ dẻo dẫn bóng tầm thường hưng phấn như vậy. Ferguson tức sĩ cái mông nửa rời đi chỗ ngồi, sau đó đột nhiên ngồi xuống, lao đầu tử phẫn nộ vô vô chỗ ngồi. Có ba cái truyền bóng điểm tình huống dưới, dẫn bóng Nani nhưng không có lựa chọn truyền bóng, mà là đột nhiên ngang bên trong cắt, tránh ra sút gôn góc độ, mình sút gôn. Cái lựa chọn này, nếu như hắn có thể đem bóng đá đánh vào đi, đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, chính là hoa tươi quanh quẩn. Nhưng là, vấn đề là Nani sút gôn bay lên, một cái đi vòng đường cong, đang bay về phía cầu môn quá trình bên trong, lại quỷ thần xui khiến đập vào phía trước cầu môn Juni trên nó, sau đó thẳng tắp bay lên giữa không trung, rơi xuống, bị bạ dẻo thủ môn sọ mở từ không trung lấy xuống. Trước máy truyền hình MU fan bóng đá đều kinh hãi. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này tính là cái gì cầu thí suối quẹ sự tình? Cái này cái gì vật khí? Cái quỷ gì? Bị đồng đội phát xạ đạn đánh trúng Juni, từ dưới đất bỏ dậy về sau, phẫn nộ hướng phía Nani gào thét. Nani cúi đầu, đi trở về, làm bộ không có nghe thấy. Bên sân, MU huấn luyện viên trưởng Ferguson cơ hồ vô cùng phẫn nộ, lao đầu tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau đó, mọi người liền thấy MU đội ghế dự bị bên trên, Nhật Bản cầu thủ xỉn gì cả gạ họa làm nóng người. Nhìn trên đài Nhật Bản fan bóng đá, nhìn thấy xỉn gì cả gạ họa làm nóng người, hưng phấn hô kêu lên. Trước đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Quốc fan bóng đá dương dương đắc ý, đặc biệt là hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy dẫn bóng thời điểm, Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn kiêu ngạo dáng vẻ, trong lòng bọn họ chua chua, hiện tại tốt, bọn hắn cả gạ hóa muốn lên sàn. MU đội thu được trước trận 4-2 cơ hội là một lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội, lại bị Nani cưỡng ép sút gôn đánh vào Juni trên đầu, lãng phí cơ hội này, thậm chí ngay cả một góc cầu đều không có mò được, cái này tựa hồ là ảnh hưởng đến MU đội tiến công tình thế. Mà sau đó, Nani bị xỉn di cả ga họa thay đổi. Nước Nhật trên chân trận về sau, còn cần thích ứng nhịp điệu thi đấu, lại thêm Nani sự kiện ảnh hưởng, cái này cũng khiến cho MU đội từ nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau cao áp tiến công tình thế chậm lại, mà bạ dẻo cũng rốt cục thở một ngụm, có nhất định năng lực tiến công. Tại bạ dẻo mấy lần phản kích tiến công, Ai Cập cầu thủ Sala biểu hiện chói mắt, hắn không ngừng lợi dụng đột phá của mình cùng truyền bên trong đến xé rách MU đội phòng tuyến, luôn có thể giết ra một con đường. Đem bóng đá thành công chuyền đi, trợ giúp Giang Thần Hy chế tạo sát cơ. Giang Thần Hy trong khoảng thời gian này đơn giản như có thần trợ, hắn ở trước cửa đoạt điểm sát xuất thành công đột nhiên bạo phát. Hiện tại, không ít fan bóng đá cùng truyền thông đều biết Giang Thần Hy là một cái am hiểu đoạt điểm sát thủ, nhưng là, ngoại trừ thủ hiệp cùng MU trong trận đấu hai cái dẫn bóng phi thường đặc sắc bên ngoài, còn lại dẫn bóng đều nhìn rất dễ dàng, thậm chí không ít đều là bảo mẫu cầu. Cái này cho bọn hắn ấn tượng chính là, người này là có thể đi vào cầu, nhưng là, rất kỳ quái à, vẫn là cảm giác không thế nào mạnh à. Bất quá, giờ này khắc này, Giang Thần Hy ở trước cửa đoạt điểm năng lực đạt được điên cuồng thể hiện. Thậm chí có thể nói là bộc phát. Xa la đột phá. Hắn chuyền bóng. Giang. Hắn đoạt điểm xạ cánh cửa. Rê ghi xinh đẹp dập tắt lửa. Nguy hiểm thật. Ferdinand liên thủ với Evan đều ngăn không được hắn. Không chỉ là ngăn không được. MU đội hậu vệ trung tâm tổ hợp thậm chí có thể nói là phi thường chật vật. Tại Giang Thần Hy vị trí chạy bắn vọt thời điểm, Ferdinand không hiểu thấu cùng Evan quay người đụng vào nhau. Nếu không phải Rê ghi diễn ra thần kỳ dập tắt lửa, Giang Thần Hy liền dẫn bóng. Xinh đẹp. Giang Thần Hy quấy mở ưu đội phòng tuyến người ngã ngựa đổ. Hạ Huy cao hứng hô, có thể làm cho Ferdinand cùng Evan chật vật như thế, Giang Thần Hy lợi hại a. Sau 3 phút, Sala đột nhiên chọn chuyền. Sala. Chọn chuyền. Giang Thần Hy. Nghiêng người lăng không gõ cửa. Bóng đá đánh vào cột dọc bên trên phản bắn trở về, bị thất tha thất thểu Evan vừa mới vừa dậy, bóng đá đánh vào cái mông của hắn bên trên, mắt thấy bóng đá muốn bắn ngược đánh vào một hạt phản lưới, cũng may còn có Zegi. Tây Ban Nha thủ môn phi thần tới, dùng bàn tay đem bóng đá đánh ra. Nhìn trên đài bạ giữa fan bóng đá tiếc nuối thẳng hấp khí, sau đó là kính dâng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà đội khách nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình mở ưu fan bóng đá, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Từ khi Nani không truyền bóng cưỡng ép lên chân sút gôn, sau đó bị thay đổi, nước Nhật trên chân trận về sau, mở ưu đội tựa như là bị nguyền rủa như vậy, sai lầm không ngừng, phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm không ngừng. Ferdinand cùng Evan đụng vào nhau. Evan cái này lại suýt nữa phản lưới. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Ferguson ở đây vừa nhìn kinh hồn táng đảm. Lao đầu tử trong lòng thẳng mắng mở mở tờ. Hắn ký thác kỳ vọng đệ tử Webet, luôn luôn cho đối thủ mang đến sung sướng. Nani cái kia hôn đàn, chết không chuyền bóng. Evan luôn luôn phạm sai lầm. Hiện tại, liên đối lấy Ferdinand cũng đi theo xuất hiện sai lầm. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Đặc biệt là nhìn thấy Giang Thần Hy như có thần trợ, cơ hồ mỗi lần chuyển bên trong đều có thể cướp được điểm, đoạt điểm tỷ lệ thành công là 100%, đồng thời đều có thể hình thành có uy hiếp sút gôn, số liệu này là phi thường khủng bố. Cái này nhìn lao đầu tử lợi đau a. Quay đầu nhìn thoáng qua ghế dự bị bên trên đang cùng sở môn linh kề thai nói nhỏ nói chuyện liêu bét, lao đầu tử thật muốn một cái tát thai đập tới đi. Mà nhưng vào lúc này, bà dư hoàn thành bản trận đấu lần thứ nhất thay người, David. Đờ gần bị thay đổi. Cao trung phong sở chỗ dự bị ra sân. Bạ Dẻo bảng trận đấu lần nữa biến trận, Sala trở lại phải giữa trận vị trí bên trên, Giang Thần Hy cùng sở chỗ tạo thành song tiên phong. Lúc này, trên sân bóng, Giang Thần Hy cảm giác mình bây giờ trạng thái nổ tung, làm sao đá đều có, đối thủ thậm chí cũng bắt đầu không ngừng có sai lầm lầm xuất hiện. Nani là sút gôn bị Juni ngăn cản, Evan cái kia thẳng xuôi sẹo còn kém chút tiến phản lưới. Nếu không phải mờ ưu đội thủ môn Ze ghi trạng thái bạo chồng, này lại hắn thậm chí đều có thể lại tiến hai quả cầu. Đây chính là may mắn điểm hiệu dụng. Giang Thần Hy trong lòng vui vẻ. Bất quá, chỉ riêng xét đánh mà không có mưa không được A, hắn muốn là dẫn bóng A. Còn phải thêm chút sức. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 84, thần tượng là Beckham, chương 5, càng, gấp cầu nguyện phiếu. Thế hòa đối với MU đội tới nói, là không quá có thể tiếp nhận. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại cùng tổ một trận khác trong trận đấu, gã là tạ xạ dưới trước mắt tạm thời 2-0 dẫn trước tại bờ giả gạ, cân nhắc đến thực lực của hai bên chênh lệch, đặc biệt là gã là tạ xạ dưới hay là sân nhà tác chiến, cho nên, gã là tạ xạ dưới thắng được tranh tài khả năng cực lớn. Như vậy, gã là tạ xạ dưới tiểu tổ điểm tích lũy đem sẽ đạt tới 8 phân. Mà mờ ưu đội nếu như trận đấu này cùng bạ dẻo đánh ngang, điểm tích lũy cũng chính là 8 phân. Ý vị này bọn hắn cần tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng cùng gã lạ tạ xạ giấy liều mạng, mà lại nhất định phải thắng trận, một khi có chút sơ suất, liền có thể tiểu tổ thi đấu liền bị loại. MU đội cần dẫn bóng, nhất định phải lại tiến một cầu. Ferguson lần nữa làm ra thay người điều chỉnh, nước Anh tuyển thủ quốc gia Ashley. Gian dự bị ra sân, thay đổi đã có chút không chạy nổi lều láo tướng J.I.J.J.S. Ferguson đổi lại Ashley rằng, tại tranh tài giai đoạn sau cùng muốn lợi dụng Ashley Young tốc độ đến uy hiếp bạ dẻo cầu môn. Hạ Huy nói. Sau 3 phút, MU đội tiến công. Xin gì cả gạ họa làm bộ muốn chuyển hướng cánh phải, dẫn cầu nửa quay người về sau, đột nhiên chuyển hướng cánh trái. Ashley Young cao tốc xen kẽ đúng chỗ, dọc theo cánh trái dẫn bóng. Bạ dẻo phải hậu vệ biên má cớt. Sợ tệ hình ở phờ đi lên chặn đường. Ashley răng dưới chân vừa đi vừa về gậy bóng đá. Bất quá, sợ tệ hỷ ở phở cũng không có mắc lửa, tại lúc trước trong đội trong hội nghị, bà giờ huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dỗ liền đặc biệt nhấn mạnh qua khả năng tại nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân mở ưu biên Ashley răng kỹ thuật đặc điểm. Cái thằng này hiện tại hơn người kỹ thuật không lớn bằng lúc trước, càng nhiều thời điểm sẽ ở cánh trái vừa đi vừa về trụ cầu. Nhưng là, đừng sợ, hắn không gặp qua người, đừng để ý tới hắn làm sao trụ cầu. Cuối cùng chết đều muốn ngoặt về chân phải chuyền bên trong. Quả nhiên, Ashley Young liên tục mấy lần trụ cầu, nhìn thấy đối thủ bất vi sở động. Đành phải đem bóng đá đập về chân phải, lên chân chuyền bên trong. Sở tệ hình ở phở đại hỉ, huấn luyện viên như bức. Hắn các loại liền là đối thủ chuyền bên trong lần này, hắn đưa chân ngăn cản một chút. Thành công ngăn cản, quấy nhiễu chuyền bên trong. Bã dẻo đối mở ưu đội lần này tiến công phòng thủ, cho tới bây giờ đều là làm không tệ. Bất quá. Bóng đá bị sở tệ hỷ ở phơ ngăn cản một chút về sau, bắn đến một bên, Anderson tới đón ứng, lấy được bóng đá. Hắn trực tiếp truyền bóng cho Shinji Kagawa. Nước Nhật chân dẫn cầu quay người, xách chân làm bộ muốn xuất xa, lại là đột nhiên đem bóng đá dùng gót chân một đập. Sau đó theo vào Juni không có lấy cầu, mà là đem bóng đá dùng mũi chân đâm một cái. Bóng đá dán bạ giữa hậu vệ trung tâm cổ vặc bên chân hướng sau lưng lan đi. Đợi đến cổ vặc xoay người thời điểm, đã đuổi không kịp bóng đá. Juni ở giữa lần này đâm chuyển, là MU đội lần này tiến công vẽ rồng điểm mắt chi bút. Trực tiếp xé mở bạ dẻo phòng thủ. Valencia. Xinh đẹp phối hợp. Valencia sát nhập vào vùng cấm địa. Đúng là phi thường xinh đẹp phối hợp. Valencia sau cắm vào công, đuổi kịp bóng đá. Lúc này, hắn mấy có lẽ đã tạo thành đơn đao chi thế. Bạ dẻo thủ môn không có lựa chọn xuất kích, mà là bảo vệ chặt ở trước cửa. Xinh đẹp tiến công phối hợp. Valencia. Đơn đao. Nhìn thấy Valencia sau chen vào tham dự tiến công, đồng thời tạo thành đơn đao chi thế, Ferguson đột nhiên đứng dậy, đi tới bên sân, khẩn trương nhìn về phía trong tràng. Lúc này, Valencia đã hoàn toàn có thể lên chân sút gôn. Sau đó, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Valencia nhưng không có lựa chọn sút gôn, mà là thoáng chờ đợi 2 giây, làm bộ muốn sút gôn về sau, đột nhiên dùng chân cung đem bóng đá chuyển ra ngoài. Valencia không có sút gôn. Lựa chọn đẩy chuyền Van Persie. Cái này chuyền bóng lựa chọn rất bình thường đột nhiên, cái này khiến chỗ chết người nhất chính là, hắn chuyền bóng lực độ nhỏ, cái này khiến đối cái này chuyền bóng có chút thiếu chuẩn bị Van Persie, chỉ có thể xông lên, đoạt ở phía sau vệ trước mặt hoàn thành một cước sút gôn. Bởi vì là đoạt bán, ở phía sau vệ bức bách phía dưới, cước này sút gôn chất lượng không cao, cao hơn sáng ngang. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài bạ giữa fan bóng đá, thật là bị mở ưu đội lần này tiến công giật nảy mình. Sau đó nhìn thấy đối phương đem bóng đá đánh bay về sau, bạ giữa fan bóng đá rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Mà MU fan bóng đá lúc này đã đau lòng không thể thở nổi. Nani là cận kề cái chết không chuyền bóng. Mà Valencia đâu, tuyệt kỹ đơn đao sút gôn cơ hội, cũng không sút gôn, lựa chọn chuyền bóng. Hơn nữa còn chuyền bóng không có chuyền đến vị. Sau đó, bóng đá liền bị chuẩn bị không đủ Van der Sar đánh bay. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson đã bó tay rồi, lao đầu tử ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay là cái quỷ gì thời gian? Mình những đệ tử này, mẹ nó đến cùng đang suy nghĩ gì? Bọn hắn muốn làm gì? Nhìn trên đài, trước máy truyền hình MU fan bóng đá đã có chút tuyệt vọng, phe mình cầu thủ cái này đang làm cái gì máy bay? Bối không tiến. Nạp không truyền. Gian bất quá. Ngói không bán. Cái quỷ gì? Trái tim thật đau a. MU đội lần nữa lãng phí một lần đạt được cơ hội. Manchester sướng ngôn viên đau lòng nhức góc nói. Nếu như chúng ta có thể nắm chặt những cơ hội này, hiện tại chí ít đã 2 cầu dẫn trước bạ dẻo. Chỉ tiếc, không có nếu như. Tranh tài thời gian chậm rãi trôi qua. Mắt thấy muốn đi vào đến thời gian bù giờ giai đoạn. Shinji Kagawa cầm banh, xinh đẹp qua rơi mất giải. Dạm tỷ về sau, lại bị phạ bị ản. Phật đột nhiên bên trên đoạt đem bóng đá phá hư. Bóng đá là đánh vào Shinji Kagawa trên thân ra ranh giới cuối cùng. Đây là bạ dẻo đường biên cầu. Đường biên cầu bị nhanh chóng ném ra đi. Bạ giữa phát động nhanh chóng tiến công. Phạ bị ản. Phật đem bóng đá chuyển cho Salah, tuổi trẻ Ai Cập cầu thủ dẫn bóng tật tiến. Anderson trước tiên đi lên chặn đường, bất quá, Salah tại phương diện tốc độ một cái biến hóa, liền biến hướng qua rơi mất Anderson, sau đó tiếp tục dẫn bóng cao tốc tiến lên. Ashley Young xông tới, hắn trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng, Salah nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem bóng đá hướng bên phải nhẹ nhàng một nhóm, sau đó thân thể nhảy dựng lên. Khó khăn lắm tránh thoát Ashley Young sẻn đoạn. Sau đó, sau khi rơi xuống đất, Salah ổn định trọng tâm, tăng tốc độ, lần nữa đuổi kịp bóng đá. Đặc sắc đột phá qua người. ngay cả qua hai người. Sướng ngôn viên đều đang vì Sa La lần này đột phá qua người lớn tiếng khen hay không thôi. Bất quá, Sa La không có cách nào tiếp tục đi tới, hắn bị hệ dạ bên trên đến một động tác tương đối lớn phía sau đẩy người đẩy ngã xuống đất. Ý trọng tài chính rổ xẹt tì cái còi âm vang lên, hắn miệng cảnh cáo phạm lỗi hệ dạ. Phán cho bà dẻo đội một cái trước trận định vị cầu. Bất quá, cái này cũng đưa tới bà dẻo cầu thủ một chút bất mãn, bọn hắn cho rằng hệ dạ động tác này hoàn toàn đạt đến một trương thẻ vàng. Trọng tài chính không để ý đến bà dẻo kháng nghị, duy trì nguyên phán, có phạm lỗi, nhưng là còn không đủ trình độ móc bài tình trạng. Lúc này, bên sân nhân viên công tác dơ lên toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút điện tử bài. Sa La đứng tại bóng đá trước mặt, hắn đang quan sát bức tường người chọn vị trí cùng bức tường người đằng sau thủ môn vị trí. Giang Thần Hy vốn là trong vùng cấm địa chuẩn bị tham dự định vị cầu tiến công, nhưng là, giờ này khắc này, hắn đột nhiên có một loại phi thường cường liệt không hiểu xúc động cảm giác, hắn muốn đến chủ phạt cái này đá phạt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tại Inter Milan đội thanh niên thời điểm, Giang Thần Hy đã từng là Inter Milan trong đội đá phạt thứ nhất phạt bóng tay, hắn đá phạt trình độ coi như không tệ. Giang Thần Hy chủ phạt đá phạt là học tập cùng bắt chước Beckham viên Nguyệt Luân Đao. Lúc ấy, một chút Inter Milan đội thanh niên đồng đội còn nói đùa nói hắn là Trung Quốc nhỏ Beckham đâu. Cứ việc tình huống bây giờ không đồng dạng, nhưng là, giờ này khắc này, Giang Thần Hy chính là đột nhiên không hiểu xúc động, phi thường cường liệt ý nguyện, muốn đến chủ phạt cái này đá phạt. Hôm nay cảm giác này tương đương đồng, hứa là bởi vì sử dụng may mắn điểm nguyên nhân, cảm giác hảo vận bạo giảm. Nếu không, thử một chút. Chương 85, Viên Nguyệt Luân Đao. Tái xuất giang hồ. Chương 6, Càng, cầu đặt mua gấp cầu nguyện phiếu. Lúc này, ngay tại sắp xếp bức tường người MU đội cầu thủ bên trong, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Ashley. Giang ngay tại hướng về phía đồng đội lớn tiếng la lên, chỉ huy mọi người sắp xếp bức tường người. Lúc này, đột nhiên một khối màu trắng vật thể từ trên trời giáng xuống, công bằng chuẩn xác rơi vào Ashley. Gian mở ra trong miệng, Ashley. Gian cơ hồ là theo bản năng đem nên vật thể nuốt vào trong miệng. Sau đó, MU biên sắc mặt đột biến, hắn túi người, biểu lộ thống khổ, một cái tay bóp lấy cổ của mình, liều mạng ho khan, tựa hồ là muốn nôn mửa. Một màn này lập tức đưa tới một trận bối rối. Khoảng cách Ashley. Gian gần nhất Ferdinand tới hỏi thăm đồng đội tình huống. Mà còn lại MU cầu thủ thì xông về bạ giữa cao trung phong sở chạy ổ, vừa rồi sở chạy ổ đang cố gắng từ Ashley. Gian nơi này chen vào bức tường người, muốn làm hủy đi tường. Bọn hắn cơ hồ là vô ý thức liền cho rằng là sở chạy ổ đối Ashley. Gian hạ hát thủ. Sở chạy ổ một mặt mộng bức, sau đó, hắn bi vẫn nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất liều mạng hò khan Ashley. Gian, người giả bị đụng nát kê kê. Trọng tài chính liên tục thổi còi, vọt vào, ngăn lại song phương xung đột. Hắn không để ý đến MU cầu thủ phẫn nộ kháng nghị, không có xử phạt sở chạy ổ, bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào nhìn bên này, cũng không nhìn thấy bạ dược cao trung phong có cái gì phạm lỗi cử động. Mà lúc này, Ashley, Gian vẻ mặt đau khổ đứng dậy, ra hiệu mình không sao. Có đồng đội ân cần hỏi chuyện gì xảy ra. Ashley, Gian chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu không có cái gì, không sao, không nên hỏi. TV tiếp sóng bận bịu ống kính chiếu lại, muốn bắt giữ vừa mới xảy ra chuyện gì. Sau đó liền thấy cái này để người ta dở khóc dở cười, lúng túng một màn, MU cầu thủ Ashley răng há to mồm lúc nói chuyện, ngẩng đầu một cái màu trắng vật thể rơi xuống, vừa vặn rơi xuống trong mồm. Đây là cái gì? Ây sướng ngôn viên cũng là một mặt một bức, Ashley. Gian tựa hồ là vô ý ăn vào bất minh vật thể. Đây là cái gì? Phân chim. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá đều sợ ngây người. Tình cảnh quái dị như vậy, bọn hắn biểu thị từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trận đấu này, MU đội cầu thủ vận khí vô cùng quỷ dị. Cái gì chuyện thần kỳ đều phát sinh. Sau đó, ống kính trở lại trên trận. Làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc chuyện xuất hiện. Đứng tại phạt bóng điểm, chuẩn bị chủ phạt định vị cầu chính là ai? Vậy mà không phải Sa La. Là Giang Thần Hy. Là Giang. Hắn đứng ở phạt bóng điểm. Hèn sèn kinh ngạc vô cùng nói, không phải Sa La, hiện tại là Giang đứng ở nơi đó, hắn chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt. Cũng khó trách sướng ngôn viên sẽ kinh ngạc, Giang Thần Hy chưa từng có chủ phạt qua đá phạt, mà lại, cũng chưa hề chưa nghe nói qua hắn am hiểu chủ phạt đá phạt ta. Không chỉ là hèn sèn, Manchester sướng ngôn viên cũng kinh ngạc vô cùng. Chúng ta nhìn đến đứng tại phạt bóng điểm lại là Giang, hắn chủ phạt qua đá phạt sao? Sướng ngôn viên nghi hoặc vô cùng, căn cứ tư liệu biểu hiện, không có, tại phòng ghi ạ thời điểm tư liệu tạm thời không có, nhưng là, ta vững tin, tại bạ dẻo nhiều chẳng như vậy tranh tài. Hắn chưa từng có chủ phạt qua đá phạt. Trước máy truyền hình,

tại Beckham cáo biệt Real Madrid thời điểm, ta đã từng nói, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Lúc ấy chúng ta lấy câu nói này, tiễn biệt Beckham. Hiện tại, câu nói này, ta đồng dạng đưa cho Giang Thần Hy, đến từ Trung Quốc truy đuổi mơ ước Đại Nam Hải, giờ này khắc này, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo, hiện tại, lúc này, giờ phút này, thiên hạ người nào không biết quân. Thiên hạ người nào không biết quân. Toàn bộ thánh giả cột công viên sân bóng, giống như phun trào núi lửa hoạt động, giống như địa chấn, từ trong màn hình TV đều có thể nhìn thấy, toàn bộ sân bóng tựa hồ đều đang run rẩy. Thời gian bù giờ phút thứ hai, Giang Thần Hy chủ phạt đá phạt. Một đường mỹ diệu đường vòng cung. Phủ bụi ký ức. Thiếu niên thiên tài kiêu ngạo trở về. Viên Nguyệt Luân Đao. Tái hiện Giang Hồ. Chương 86, giết vào trang Champions League vòng tháng 1 năm 16, truy cập trang web đảo đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, gấp cầu nguyện phiếu. Toàn bộ sân bóng điên cuồng. Bã dẻo đám cầu thủ chúc mừng có chút điên cuồng. Bọn hắn xông lên, đem Giang Thần Hy vây quanh, đem hắn bắt lại, ném không trung, sau đó lại tiếp được. Điên cuồng như vậy chúc mừng tại tranh tài đang tiến hành thật là không thấy nhiều. Có thể nghĩ, bã dẻo cầu thủ là cỡ nào kích động. Tại hơn nửa hiệp tranh tài mở màn liền ném cầu tình huống dưới, tại mở ưu đội điên cuồng thế công dưới, bọn hắn thật là không nghĩ tới đội bóng có thể nghịch chuyển cầm xuống tranh tài. Huống chi, Giang Thần Hy cái thứ hai dẫn bóng là như thế đặc sắc. Trực tiếp đá phạt công cánh cửa A. Một cước viên Nguyệt Luân Đao. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Thần Hy chủ phạt đá phạt, cái này là tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn. Chấn kinh niềm vui. Toàn bộ thánh giả cột công viên sân bóng lúc này hoàn toàn sôi trào, không có người tại đứng đấy xem bóng. Tất cả mọi người, bọn hắn tại hiện trường quảng bá dẫn đầu dưới, một lần lại một lần hô to trong lòng bọn họ anh hùng dòng họ, Giang. Vô số hai tay cánh tay vung dậy. Vô số người hô to một cái dòng họ. Mở ưu đội bên này, hiển nhiên bị cái này ném cầu đả kích. Thủ môn Re ghi hai tay chống nạnh, bất đắc dĩ nhìn dưới mặt đất. Còn lại cầu thủ cũng đều biểu lộ vẻ vải. Đương nhiên, cũng có cầu thủ rất bình thường thanh tỉnh, rất bình thường lo lắng. Mở ưu đội trưởng Ê Dạ tìm được trọng tài chính Rổ Sẹt Ti, hắn khiếu nại bà dẻo người chúc mừng thời gian quá dài, đốc xúc nhanh lên kéo cầu. Bên này, bà dẻo cũng vừa kết thúc hưng phấn chúc mừng. Làm đội bóng đội trưởng, lão tướng Dạ Đột Lạ. Cổ vạc đầu tiên tỉnh táo lại. Bọn tiểu nhị. Nghe ta nói. Đội trưởng Dạ Đột Lạ. Cổ vạc dùng sức với tay, la lớn, tranh tài còn chưa kết thúc. Chúng ta chỉ dẫn trước một cái cầu mà thôi. Tuyệt đối không thể phất lờ. Đối thủ của chúng ta là cường đại MU. Đám người gật gật đầu. Tranh tài tối hậu quan đầu vui quá hóa buồn ném cầu sự tình, không phải chưa từng xảy ra, ngược lại là rất bình thường phổ biến, bọn hắn nhưng không muốn trở thành một thành viên trong đó. Tiếp lấy cổ vạc chuyển hướng Giang Thần Hy, Giang, ngươi liền lưu ở phía trước, hiện tại, MU cầu thủ đoán chừng đều bị ngươi hù dọa, ngươi ở phía trước mặt, cho dù là không có cái gì cơ hội, nhưng là, ngươi ở nơi đó, chính là đối bọn hắn kiềm chế, bọn hắn liền sẽ có cố kỵ. Giang Thần Hy gật gật đầu, không có vấn đề, đội trưởng. Lúc này, giải thích trận đấu này các quốc gia sướng ngôn viên vẫn còn phấn khởi bên trong. Viên Nguyệt Luân Đao. Thật bất khả tư nghị. Bà giữa Trung Quốc xạ thủ, dùng MU người không nguyện ý nhất nhìn thấy phương thức, cho MU một kích chí mạng. Thật bất khả tư nghị. Hùng Vĩ dẫn bóng. Viên Nguyệt Luân Đao. Beckham tuyệt kỹ, tại Trung Quốc cầu thủ Giang dưới chân lại xuất hiện. Cái này nhất định là Ferguson khó khăn nhất tiếp nhận ném cầu phương thức. Ống kính cho bên sân MU đội huấn luyện viên tịch, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex. Ferguson tức sĩ đã ngồi ở trên chỗ ngồi, lão gia tử sắc mặt nhìn như rất bình tĩnh, không vui không buồn. Chỉ có ngồi ở bên cạnh hắn rất gần trợ lý huấn luyện viên Michael. Phẽ dần mới biết được, lão đầu hiện tại cảm xúc cỡ nào không bình tĩnh, lão gia tử nắm đấm là nắm chặt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. 3 phút thời gian bù giờ thời gian đã đến, bất quá, bởi vì trước đó bà dự cầu thủ hưng phấn chúc mừng, tiêu hao tranh tài thời gian. Cho nên, ý trọng tài chính Rổ Sẹt Tỉ cũng không có thổi lên còi huýt, hắn xét tăng lên thời gian bù giờ thời gian. MU đội tại tiến công, bọn hắn muốn lợi dụng sau cùng thời gian đi tranh thủ dẫn bóng. Hiện tại đối với MU đội tới nói, đã không có tất yếu đi cân nhắc thế hòa phải chăng có thể tiếp nhận, hiện tại bọn hắn khoảng cách thế hòa đều càng ngày càng xa. Bạ dự cơ hồ là toàn viên trở về thủ, triển khai ngoan cường phòng thủ. Mà Giang Thần Hy thì một mực lưu tại trước trận, một khi bạ dự cắt bóng thành công, liền có thể trực tiếp đánh phản kích. Cái này trong lúc vô hình là đối mở ưu đội phòng tuyến áp lực thực lớn. Thời gian bù giờ đã 5 phút đồng hồ, trọng tài chính Rổ Sẹt Tỉ còn muốn cho mở ưu người bao nhiêu thời gian. Thụy Sĩ sướng ngôn viên hẹn sẻn bất mãn mà vội vàng sao động nói, hắn thật sợ hãi mở ưu đội tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Cũng may hắn lời còn chưa dứt, theo xin gì cả gạ hòa một cước miễn cưỡng sút xa bị bạ giữa hậu vệ cản ra, trọng tài chính rổ xẹt tí hai tay giơ cao, lại lập tức, đồng thời thổi lên trong miệng cái còi. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Chúng ta tại sân nhà 2 so với 1 MU, đối chi này tờ giờ mi ở lít thực hiện song sát. Hèn sèn giống to hô nói, thắng được trận đấu này, bạ dẻo đem nâng lên một vòng ra biên, nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ hạng nhất. Đây là bạ dẻo từ trước tới nay ở Euro chiến tiểu tổ thi đấu tốt nhất chiến tích. Phải. Nhất làm cho bạ dẻo trước đây cũng từng có giết vào Champions League vòng tháng 1 năm 16 kinh lịch, nhưng là, tiểu tổ thi đấu nâng lên một vòng ra biên, nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, hơn nữa là 4 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Đây là bạ dẻo từ trước tới nay Champions League tiểu tổ thi đấu tốt nhất chiến tích. Tranh tài kết thúc á. Hạ Huy cũng là kích động hô nói, bạ dẻo song sát MU. Bọn hắn nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, sát nhập vào Champions League vòng tháng 1 năm 16. Giang Thần Hy. Hắn là bạ dẻo đại công thần. Cái này là lần đầu tiên có Trung Quốc cầu thủ lấy đội bóng tuyệt đối chủ lực thân phận tham gia Champions League vòng 1-16. Hai hiệp cùng MU tranh tài, đều lập cú đút. Trương Lâu cũng là cao hứng hô nói, Giang Thần Hy làm được rất nhiều đỉnh tiêm cầu thủ đều rất khó làm được. Trận đấu này, hắn là hoàn toàn xứng đáng toàn trường tốt nhất cầu thủ. TV tiếp sóng ống kính tại tranh tài kết thúc về sau, trước tiên đem đặc tả ống kính cho Giang Thần Hy, trải qua đủ để bị mất chức nghiệp kiếp sống tổn thương bệnh về sau. Thời gian qua đi gần 2 năm trở lại sân bóng, hắn từ ý giải hạng 3 một lần nữa lên đường. Một năm sau, hắn đi tới Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn, gia nhập Liên minh Bạ Dẻo, 100 vạn euro giá trị bản thân, bị một chút truyền thông chất vấn, cho là hắn không cách nào tại Bạ Dẻo đặt chân. Hiện tại, chúng ta thấy được, hắn làm được cái gì? Hắn là Bạ Dẻo số 1 xạ thủ, tại Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng đem tiếp tục đứng đầu. Hắn dẫn đầu chi này Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít đội bóng, lực áp mở ưu đội nâng lên khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Cái nà, ý gì Trung Quốc tiểu hỏa tử để toàn thế giới giật nảy cả mình. Đương trận tiếp theo tranh tài đi tới thời điểm, đương mở ưu cần tại sân Âu Cha Phót cùng gạ lạ tạ xạ giấy liều mạng thời điểm, Giang Thần Hy cùng hắn các đội hữu đã có thể nâng lên hưởng thụ Noel ngày nghỉ. Một cái xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa, một cái đủ để câu lên mở ưu đội fan bóng đá vô hạn hồi ức viên Nguyệt Loan Đào dẫn bóng. Cái này Trung Quốc tiên phong tại trận này chật vật trong trận đấu, nói cho tất cả mọi người, hắn đáng tin cậy. Tranh tài kết thúc về sau, MU đội cầu thủ liền vội vàng rời sân, quả cầu này trận là bọn hắn thời khắc này thương tâm địa, bọn hắn một phút đồng hồ cũng không nguyện ý dừng lại thêm. Toàn bộ sân bóng là reo hò hải dương. Giang Thần Hy cùng các đội hữu tay cầm tay, bán vọt hướng khán đài bên cạnh, sau đó tất cả mọi người vung tay reo hò, hướng fans hâm mộ bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài, một mặt hoành phi phá lệ làm người khác chú ý. Chúng ta đều yêu người, Giang. Bạ dẻo sân nhà 2 so với một nghịch chuyển chiến thắng MU. Thực hiện đối tờ giờ mi ở kịp quỷ đỏ song sát. Tại một trận khác trong trận đấu, thủ giải ngoại hạng trung tâm huấn luyện cầu thủ gạ lạ tạ xạ dậy đồng dạng lấy 2 so với một điểm số chiến thắng bờ dạ gạ. Như vậy, 2012-2013 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tài tạm dừng. Bạ dẻo lấy 4 thắng 1 hòa tích 13 phân chiến tích đứng đầu tiểu tổ bảng điểm số. Gạ lạ tạ xạ dưới 2 thắng 2 hòa 1 thua tích 8 phân thành tích, xếp hạng tiểu tổ tên thứ 2. MU đội lấy 2 thắng 1 hòa 2 thua tích 7 phân thành tích, xếp hạng tiểu tổ hạng 3. Bờ dạ gạ 5 trận chiến toàn bại, xếp hạng tiểu tổ hạng chót. Bạ dẻo cũng nâng lên một vòng ngẩng đầu ra biên, đồng thời cũng nâng lên khóa chặt tiểu tổ hạng nhất. Một vòng cuối cùng sân khách cùng bờ dạ gạ tranh tài, bạ dẻo có thể nhẹ nhõm qua loa ứng đúng rồi. Mà MU đội sẽ tại 2 tuần về sau sân Old Trafford cùng gạ lạ tạ xạ dự triển khai chém giết, tranh đoạt tiểu tổ thứ 2 ra biên danh lạch. Tại cái khác tiểu tổ trong trận đấu, Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Messi ở trong trận đấu lập cú đút, trợ giúp Barcelona sân khách 3-0 toàn thắng sở hạt tặc Moscow. Real Madrid sân khách 1 so với 1 bị Manchester City đội bức hòa, Cristiano Ronaldo không có dẫn bóng. Sata Donetsk sân khách 5-2 đại thắng nọ họ kéo lần. Sata Donetsk tiên phong Adriano ở trong trận đấu diễn ra hạt chít, bất quá, tên này cầu thủ một hạt dẫn bóng là có cầu thủ thụ thương gián đoạn tranh tài, một lần nữa kéo cầu về sau, hắn không có đưa bóng quyền trả lại đối phương, ngược lại dẫn bóng thẳng vào đánh vào một hạt dẫn bóng, điều này khiến cho to lớn tranh luận. 2012-2013 UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tạm dừng. Tại Champions League xạ thủ trên bảng, bạ dẻo Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy lấy 7 hạt dẫn bóng. Ngẩng đầu đứng đầu. Ở phía sau hắn là tiến 5 cầu Messi, Barcelona, cùng Soldado, Valencia,

2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Mi ở Lít chương 17 vòng tranh tài. Bạ Dược sân khách 4-2 thắng thun đội. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cái dẫn bóng nhập trướng, đem mình tại bản mùa giải Thụy Sĩ The The Mi ở Lít dẫn bóng số tăng lên tới 23 cầu. Xếp hạng tên thứ 2 Cỏ Châu Chấu, hạng 3 SCT Gạ Lẩn, hạng 4 Sỉ Ẩn tại cái này trong một vòng đấu đều đá hòa, trong đó Cỏ Châu Chấu là cùng Sỉ Ẩn đội một so với một chiến bình. Như vậy, Bạ Dược hiện tại lấy 39 phân điểm tích lũy đứng đầu Thụy Sĩ The The Mi ở Lít xạ thủ bảng, đã dẫn trước tại xếp hạng tên thứ 2 Cỏ Châu Chấu đội 6 điểm. Mà Bạ Dược cũng nâng lên một vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Tottenham hột vừa câu lạc bộ liên hệ ta. Tô Hân đối Giang Thần Hy nói, bọn hắn muốn đưa vào ngươi. Giang Thần Hy có chút kinh ngạc, suy tư một chút, Tottenham hột vừa. Bọn hắn là thái độ gì? Chính là bước đầu tiếp xúc. Tô Hân nói, biểu đạt ý đồ của bọn họ. Lao công chứng giải quyết như thế nào? Giang Thần Hy trực tiếp hỏi. Cũng không phải là hắn động tâm, quyết định đi Tottenham hột vừa, mà là chuyển nhượng đi tờ giờ mì ở kịp đá bóng, lao công chứng là nhất định phải giải quyết vấn đề. Đây cũng chính là ta đang suy nghĩ. Tô Hân nói, lần sau đối phương liên hệ ta, ta sẽ biết rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Baby trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ quản lý kèn. Hát lở văn phòng. Câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét kiêm kỹ thuật cố vấn đi EL. Phí sở cũng tại. Đây là chúng ta nhận được báo giá đơn. Hát lở nói. Giang Thần Hy cùng MU đội trong trận đấu lần nữa trình diễn đặc sắc biểu hiện, chủ khách tràng diện đối MU đều lập cú đút, như thế biểu hiện xuất sắc, làm cho này một mực tại chú ý Giang Thần Hy câu lạc bộ, rốt cục không do dự nữa. Bắt đầu có báo giá bản phát tới, có chân chính hành động. Đầu tiên, cái này một phần là đến từ Arsenal. Hasler nói, Arsenal muốn đóng gói Giang cùng Salah, bọn hắn cho ra báo giá là 1.200 vạn bảng Anh. Là đối Giang báo giá là 1.200 vạn bảng Anh. Vẫn là phịt sơ hỏi, sau đó hắn liền hiểu. Đúng vậy, Arsenal cho ra 1.200 vạn bảng Anh, là Giang cùng Salah đóng gói giá. Hát lơ lệnh cười nói. Tại trên bàn làm việc của hắn, có rất nhiều báo chí, không ít báo trang đầu đều là Giang Thần Hy ảnh chụp. Cứ việc cùng mở ưu đội tranh tài đã qua 3 ngày, nhưng là, liên quan tới Giang Thần Hy nhiệt độ y nguyên rất mãnh liệt, bạ dược Trung Quốc xạ thủ đã khiến cho châu Âu đông đảo truyền thông, fan bóng đá cửa ải cực kỳ lớn chú. Hiện tại, Giang Thần Hy trải qua UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu 5 trận đấu khảo nghiệm, đã thắng được không ít người tán thành cùng khen ngợi. Trước mắt Champions League xạ thủ bảng đệ nhất cầu thủ. Đừng nói là 1.200 vạn bảng Anh đóng gói Giang Thần Hy cùng Salah, chính là chỉ báo giá Giang Thần Hy, bà dẻo đều sẽ không tiếp nhận, cho nên, đối với Arsenal phần này báo giá, Hạt Lở có chút khinh thường. Chương 88, có thành ý báo giá. Nhìn thấy Hạt Lở lưu lộ ra ngoài đối Arsenal đều khinh thường biểu lộ. Thủ tịch cầu dò xét tiên sinh cảm thấy buồn cười, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo chi tình. Nhớ ngày đó, vì thuyết phục câu lạc bộ nguyện ý móc ra 100 vạn euro từ ý giải hạng 3 ký Giang Thần Hy, nhưng cũng không dễ dàng. Ngay từ đầu, Hasler biết được Giang Thần Hy đến từ ý giải hạng 3 thời điểm, thiếu chút nữa một ngụm bác bỏ khoản giao dịch này. Mà lúc đó cùng Giang Thần Hy hợp đồng thời điểm, đối mặt Giang Thần Hy người đại diện Tô Hân nói ra kiên trì ký phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản yêu cầu thời điểm. Liền ngay cả câu lạc bộ chủ tịch Bernick Hessler tiên sinh đều tự cho là ước định 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản liền vạn sự thuận lợi. Lúc kia, ai có thể nghĩ đến bây giờ vẹn vẹn thời gian nửa năm, Giang Thần Hy liền biểu hiện xuất sắc như thế, hiện tại giá trị bản thân mặc dù không dễ phán đoán, nhưng là, không nói những cái khác, nếu là đem Giang Thần Hy treo biển hành nghề 1.200 vạn euro, ngươi xem một chút sẽ có bao nhiêu câu lạc bộ sẽ đoạt đánh ra chó đầu vóc. Cho nên, hiện tại bà giữ câu lạc bộ quản lý kèn. Hasler là có tư cách đối Arsenal phần này báo giá tỏ vẻ khinh thường. Thậm chí nói không khách khí điểm, Arsenal dùng 1.200 vạn bảng Anh đi cầu mua Giang Thần Hy một người, bà dẻo đều không nhất định nguyện ý phản ứng. Hoặc là liền đơn độc cầm Salah giá trị bản thân tới nói, hiện tại nếu có đội bóng muốn có được Salah, thấp hơn 1.000 vạn euro, bà giữ còn chẳng thèm để ý tới. Húng chi, lấy Giang Thần Hy cùng Salah đôi này song tử tinh tiềm lực. Giá trị bản thân đều sẽ còn tiếp tục dâng lên, hiện tại Arsenal lại muốn 1.200 vạn bảng Anh đóng gói Giang Thần Hy cùng Salah. Uy, tỉnh, nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Còn có phần này báo giá, đến từ Tottenham Hotspur. 9 triệu bảng Anh, cầu mua Giang. Tottenham Hotspur báo giá 9 triệu bảng Anh cầu mua Giang Thần Hy. Hasler cùng Phịt Sờ đều gật gật đầu. Đây mới là một phần tương đối ra dáng báo giá đơn. Đây cũng không phải là nói bọn hắn tán thành phần này báo giá. Mà là nói Tottenham hột vừa báo giá liền so Arsenal có thành ý nhiều. 9 triệu bảng Anh, ước chừng tương đương với 1.050 vạn euro. Lần thứ nhất báo giá, bình thường đều là thăm dò tính chất báo giá, liền nguyện ý móc ra 9 triệu bảng Anh, cái này tới một mức độ nào đó cũng nói Tottenham hột vừa thành ý. Đồng dạng Bắc London đội bóng, Arsenal là trung tâm huấn luyện cầu thủ, Tottenham hột vừa chỉ có thể coi là chuẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là, từ phía sau rõ ràng liền làm sự tình tương đối vui mừng một chút. Điều này cũng làm cho Hà Sở có chút thất vọng, hắn là xem trọng Arsenal nền tiền, không phải nói Heger thích dạng này tuổi trẻ tiểu chính thái sao. Nền tiền mới là chân ai a, giáo sư. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Giang Thần Hy cùng Salah sẽ sống quãng đời còn lại tại Bạ Dẻo, cho nên, đôi này song tử tinh chuyển sẽ rời đi thời điểm, có thể vì câu lạc bộ đổi lấy không ít thu nhập chuyển nhượng, đây là thực tế nhất, bọn hắn đối với cái này rất bình thường thản nhiên đi đối mặt cùng làm chuẩn bị. Hát lở thương lượng với Fisher một chút ứng đối ra sau hai phần báo giá đại biểu đàm phán. Cầu thủ chuyển nhượng đàm phán, có rất ít nhanh chóng đạt thành, không ít đều là 1-2 tháng thậm chí là hơn nửa năm đánh rằng co đàm phán. Cuối cùng, bọn hắn cho ra hai cái này câu lạc bộ hồi phục là: rất xin lỗi, Giang là hàng không bán. Gây nên Arsenal. Thật có lỗi A, Giang là không bán. Gây nên Tottenham hột vừa. Năm 2012 ngày 30 tháng 11. UEFA chính thức website bên trên công bố Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tốt nhất cầu thủ danh sách. Đến từ Thụy Sĩ Giờ Mi ở League đội bóng bạ giữa tuổi trẻ Trung Quốc tiên phong Giang Thần Hy thí sinh cái này vòng Champions League tốt nhất đội hình. Đây cũng là Giang Thần Hy lần thứ nhất trúng tuyển Champions League đương vòng tốt nhất. Cùng hắn cùng nhau trúng tuyển đương vòng tốt nhất đội hình có Messi, Barcelona, Benzema, Real Madrid, William, Sata Donetsk, Barcelona. Chờ một chút. Cùng lúc đó, hắn tại giao đấu MU đội thời điểm đánh vào viên kia viên Nguyệt Loan đao dẫn bóng, cũng bị không ít truyền thông định giá một vòng này Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất dẫn bóng. Cái này Trung Quốc tiên phong đã bắt đầu trở thành châu Âu giới bóng đá có thụ chú mục tuổi trẻ tân tinh. Mà tại Trung Quốc trong nước, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh Thiên Hạ bóng đá mỗi tuần 10 tốt dẫn bóng bên trong, Giang Thần Hy cùng MU đội trong trận đấu thứ nhất hạt dẫn bóng, đánh đầu đạt được bầu thành trương năm tên. Mà Giang Thần Hy đánh vào viên kia viên Nguyệt Loan đao, trực tiếp đá phạt đạt được, thì được bầu thành tuần này tốt nhất dẫn bóng. Mà trong nước trên Internet, liên quan tới trận đấu này tiết mục ngắn cũng ra, Trung Quốc fan bóng đá mới nhất bình chọn MU đội Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương. Theo thứ tự là Nạp Không Chuyển, Nani, Ngói Bù Bán, Valencia, Gian Bất Quá, Ali, Gian, Bối Không Tiến. Nôn từ sự sắc bén, làm người ta nhìn mà than thở. Thí dụ như liên quan tới Bèo Bét, Bối Không Tiến. Huyết bét, hát bối, vỏ sò, nước Anh Trương Học Hữu, MU chân châu đen, siêu cấp thu phòng, dưa hấu Thái Lan, hát phong song sát nhị thế, ma thú tam thế, nước Anh 20 niên không ra kỳ tài, nịt kèo du chuyển nhân, 90 sau siêu tân tình, MU tinh thần phòng, nước Anh đế vương tình, nước Anh chúa cứu thế, MU thiên vương tình, nước Anh yêu phòng, MU chính thần, người da đen thứ nhất huấn luyện viên, hộ khẩu bản người sở hữu, người này thực lực mạnh quả thực là tử. Ngàn xưa thức nay, thiên phú gần thứ Messi CR, sút gôn độ chính xác chi cao đơn giản làm cho người tắt lưới. Ngoài ra, nước Anh truyền thông cũng đối mở ưu cầu thủ Ashley. Gian tại trận đấu kia tao ngộ không tập tao ngộ biểu thị ra mật thiết lo lắng. Đối với cái này, nước Anh truyền thông Daily Mirror còn hướng độc giả triển khai điều tra, ngươi cho rằng Ashley răng ăn vào cái gì? Tuyển hạng có phân chim, kẹo cao su, sinh vật ngoài hành tinh, lại nở cờ liệu. Năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 12. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ Giờ Mi ở League chương 18 vòng, bạ giờ sân nhà nên đón thi đấu vòng tròn hạng 3 SCT gạ lần. Cuối cùng, tại trận này tiêu điểm trong quyết đấu, bạ dẻo bằng vào Giang Thần Hy cùng Salah cùng nhau dẫn bóng, sân nhà 2-0 toàn thắng SCT gạ lần. Mà thắng được trận đấu này về sau, bạ dẻo lấy 42 phân điểm thi đấu vòng tròn, dẫn trước tên thứ 2 của châu chấu đội 6 phân, dẫn trước hạng 3 SCT gạ lần 9 phân. Đứng đầu Thụy Sĩ bóng đá tờ giờ mi ở lít bảng điểm số. Mà Giang Thần Hy cũng lấy 24 hạt dẫn bóng, tiếp tục ngẩng đầu đứng đầu Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng. Năm 2012 ngày mùng ngày 5 tháng 12. 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng kéo ra chiến màn. Ba giờ trận đấu này là sân khách đối mặt bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga đội bóng bờ dạ gạ. Trận đấu này bạ giờ huấn luyện viên trưởng đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Giang Thần Hy cùng Salah đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cuối cùng, lấy đại bộ phận đội hình dự bị xuất chiến bạ giờ tại sân khách cùng bờ dạ gạ không so với không chiến bình. Mà tại một khối khác sân bãi bên trên,

cùng Thượng Hải một chút internet ký giả truyền thông nằm vùng chờ. Khi đó hắn, lực ảnh hưởng phi thường nhỏ, một cái bị thương nặng 2 năm về sau trở về sân bóng, chỉ là tại Phọc Ghi ạ như thế một chi CJC cấp thi đấu vòng tròn đá bóng cầu thủ, lực ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, nếu không phải hắn tại mùa giải kết thúc sau gia nhập Liên minh Thụy Điển ổn Vens cản trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel, đoán chừng cũng sẽ không có ký giả đài truyền hình đến phỏng vấn. Nhưng là, hiện tại, thời gian qua đi nửa năm sau, hắn lần nữa về nước, bạ dược trong đội số 1 xạ thủ, Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng đệ nhất, UEFA Champions League xạ thủ bảng đệ nhất, châu Âu giới bóng đá trước mắt chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ tân tinh, châu Âu cậu bé vàng thưởng hạng 3. Nói câu không khiêm tốn lời nói Giang Thần Hy trước mắt là Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân, tuyệt không quá đáng. Giang Thần Hy, chúng tuyển UEFA tiểu tổ thi đấu tốt nhất đội hình, cùng Messi cùng CR đồng liệt. Một cái Thượng Hải bản địa phóng viên hô nói, cảm giác thế nào? Giang Thần Hy máy bay hạ cánh, mở ra điện thoại, liền nhận được tin tức, biết được mình chúng tuyển UEFA tiểu tổ thi đấu tốt nhất đội hình, cùng Messi cùng CR cùng một chỗ trở thành trang tí onlit tiểu tổ thi đấu tốt nhất phong tuyến. Cái này là vinh hạnh của ta. Giang Thần Hy mỉm cười nói, ta là nhìn xem CR cùng Messi đá bóng lớn lên, cùng thần tượng cùng một chỗ, ta thụ sủng nhược kinh. Cậu bé vàng thưởng được chủ Isco cũng không có tiến vào trang tí onlit tốt nhất đội hình. Đây có phải hay không mang ý nghĩa ngươi so Isco càng thêm phối cầm cậu bé vàng thưởng? Một cái Nhật Bản phóng viên đột nhiên hỏi. Không, không thể nói như vậy. Giang Thần Hy lắc đầu, UEFA chính thức tốt nhất đội hình, chỉ là đối với Champions League thi đấu vòng tròn một vài theo suy tính, mà cậu bé vàng thưởng là đối năm ngoái một năm chỉnh thể biểu hiện suy tính, cái này không có cái gì có thể so tính chất. Giang Thần Hy mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng cười lạnh, cái này Nhật Bản phóng viên dụng ý khó dò. Dạng này đặt câu hỏi cả bẫy, khó không được hắn. Nhật Bản phóng viên có chút thất vọng, bất quá, còn không hết hy vọng, liền muốn tiếp tục hỏi vấn đề. Trung Đại Tuấn Ôn Hòa Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy Trung Quốc phóng viên chèn tới, trực tiếp đem cái này giáp tâm không tốt Nhật Bản phóng viên đẩy ra một bên. Cái này Nhật Bản phóng viên nghĩ muốn tạo ra tin tức sự cố, chơi hắn. Lại tiếp nhận mấy nhà truyền thông đơn giản phỏng vấn, cùng trước tới đón tiếp fan bóng đá chụp ảnh chung, cảm tạ fans hâm mộ bóng đá ủng hộ về sau. Giang Thần Hy rốt cục tại bảo an nhân viên hộ tống hạ rời đi. Lên đã sớm chờ cố xe. Giang Thần Hy đầu tiên chủ động vươn tay, Lục Thúc Thúc, ngươi tốt, ta là Giang Thần Hy. Ngươi tốt, thường thường nghe Tiểu Hân nhắc lên ngươi. Lục Minh cùng Giang Thần Hy nắm tay, mỉm cười gật đầu. Giang Thần Hy sau đó nhìn về phía một bên Tô Hân, hai người đều là mỉm cười. Giang Thần Hy lập tức cảm thấy đường đi mệt nhọc đều quét sạch sành xanh. Nữ hài nụ cười sán lạ, ấm áp vô cùng. Tô Hân tại Giang Thần Hy nâng lên về nước. Chủ yếu là muốn nâng lên trở về, xử lý một chút giai đoạn trước công việc. Lục Minh là Tô Hân một trưởng bối. Am hiểu buôn bán đàm phán, đồng thời cũng là một vị tài vụ, luật pháp chuyên gia. Tô Hân tự thân xuất mã, mời vị này đã nửa về hưu trạng thái chuyên gia lâm thời gia nhập Giang Thần Hy người đại diện đoàn đội. Giang Thần Hy mỉm cười cùng Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha chào hỏi. Hai vị này cũng bị lâm thời điều tiến đoàn đội đến giúp đỡ. Đến xuống giường khách sạn. Tô Hân rất bình thường chính thức hướng Giang Thần Hy báo cáo công việc. Cùng Duy Hoa điện thoại di động buôn bán đại ngôn đàm phán đã thỏa đàm. Giang Thần Hy đem cùng Duy Hoa điện thoại ký 2 năm đại ngôn hiệp ước, đại ngôn phí dùng hàng năm là 9 triệu nhân dân tệ. Cái này so Duy Hoa điện thoại trước đó nói ra hợp đồng 4 năm, hàng năm 300 vạn nhân dân tệ báo giá dòng dã là lật ra gấp 3. Lần này đại ngôn đàm phán lần nữa khởi động lại, là Duy Hoa phương diện chủ động nói ra, nghe nói là Duy Hoa lão tổng tự mình lên tiếng. Không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Giang Thần Hy đại ngôn. Mà Tô Hân đoàn đội rất bình thường thông minh, hàng năm 9 triệu nhân dân tệ đại ngôn phí dùng, mặc dù tính là phi thường cao, nhưng là, bọn hắn làm qua điều tra hiểu rõ, trước đây Duy Hoa mời trong nước nào đó đỉnh tiêm diễn nghệ minh tinh đại ngôn phí chính là hàng năm 9 triệu, là Duy Hoa trước mắt một mình tối cao đại ngôn phí. Giang Thần Hy hiện tại nhân khí cùng lực ảnh hưởng, mặc dù ở trong nước không đạt được vị kia diễn nghệ cự tinh, nhưng là, hắn có một chút là cái kia diễn nghệ thiên vương minh tinh vô pháp so sánh, Giang Thần Hy tại toàn cầu phạm vi bên trong nổi tiếng. Theo bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu tạm dừng, Giang Thần Hy cũng ghép lại tại Champions League biểu hiện xuất sắc, tại toàn cầu fan bóng đá phạm vi bên trong đã có nhất định nổi tiếng. Mà cân nhắc đến còn có đấu vòng loại tranh tài, càng cân nhắc đến Giang Thần Hy tương lai 2 năm tiềm lực phát triển. Giang Thần Hy tương lai tại trên quốc tế, tại toàn cầu phạm vi bên trong nổi tiếng. Không phải trong nước những minh tinh này có thể sánh được. Đây cũng chính là Duy Hoa lão tổng hạ mệnh lệnh nếu không tiếc bất cứ giá nào ký Giang Thần Hy nguyên nhân. Trong nước đứng đầu nhất diễn dịch cự tinh, ở nước ngoài, cũng cũng nhiều lắm thì tại người Hoa vòng tròn có sức ảnh hưởng, nhưng là, bóng đá minh tinh ảnh hưởng phạm vi thì không phải vậy. Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, hắn tại toàn cầu phạm vi bên trong lực ảnh hưởng đều sẽ tiếp tục mở rộng. Duy Hoa muốn tiến một bước mở ra toàn cầu thị trường, ký Giang Thần Hy, đối tại thị trường của bọn hắn khai phát tới nói, phi thường trọng yếu. Tại Thụy Điển gõ thẻ bật tham gia toàn cầu thông tin đại hội thời điểm, nhìn thấy toàn cầu lớn thứ 2 Dins Dạn Sở Tập đoàn, Thụy Sĩ Dins Dạn Sở Tập đoàn tại gõ thẻ bật tiêu chí kiến trúc dựng thẳng lên Giang Thần Hy đại ngôn tuyên truyền áp phích, đôi này Duy Hoa vị kia lão tổng xúc động rất lớn. Thể dục minh tinh, đặc biệt là bóng đá ngôi sao bóng đá, tại toàn cầu phạm vi bên trong lực ảnh hưởng, là trong nước những cái kia diễn nghệ minh tinh chỗ không thể sánh bằng. Mà Tô Hân cũng rất bình thường thông minh, đặc biệt là Lục Minh cái này buồn bán chuyên gia đàm phán đối với Duy Hoa thái độ nghiên phán phi thường tinh chuẩn, hàng năm 9 triệu nhân dân tệ đại ngôn phí, mặc dù có chút công phu sư tử ngoạm, nhưng là, lại không có vượt tuyến, cơ hồ có thể nói là vừa vặn cắm ở Duy Hoa tâm lý tuyến bên trên. Đương nhiên, Duy Hoa sở dĩ gật đầu, cũng là nhìn chúng Giang Thần Hy tương lai phát triển, đây là một bút đầu tư. Hợp đồng 2 năm, hàng năm 9 triệu nhân dân tệ, Giang Thần Hy cầm xuống trong nước thiên vương cấp bậc đỉnh tiêm đại ngôn. Ngày thứ 2, Giang Thần Hy đại ngôn Duy Hoa điện thoại di động buổi họp báo tại Thượng Hải nào đó khách sạn tổ chức. Duy Hoa tuyên bố, nên nhãn hiệu lấy hàng năm 9 triệu nhân dân tệ phí tổn, mời Giang Thần Hy trong tương lai trong thời gian 2 năm xưng là Duy Hoa hình tượng đại ngôn nhân. Đồng thời đây cũng là một cái sắp xếp hắn hiệp nghị, tại cái này trong thời gian 2 năm, Giang Thần Hy cũng đem không thể lại đại ngôn điện thoại di động của hắn thông tin sản phẩm. Giang Thần Hy tại Thượng Hải ngây người 4 ngày, vì Duy Hoa nhãn hiệu quay chụp quảng cáo video. Đồng thời tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, Giang Thần Hy cũng tiếp nhận mấy nhà trong nước nổi danh truyền thông phỏng vấn. Trên thực tế, muốn phỏng vấn hắn truyền thông rất nhiều, đoàn đội nhận được phỏng vấn thỉnh cầu liền có hơn 100 cái. Cuối cùng, Tô Hân cùng Lục Minh bọn người trải qua sàng chọn, chỉ lựa chọn cả nước nổi tiếng mấy nhà internet truyền thông cùng TV truyền thông. Về phần còn lại những cái kia lực ảnh hưởng không đủ lớn truyền thông, toàn diện huyền cự. Đây không phải Giang Thần Hy sĩ diện, mà là nhất định phải có thái độ. Hắn hiện tại nhất cử nhất động, đều muốn phù hợp hắn cùng Tô Hân chỗ thương lượng, kế hoạch thiết định người thiết lập vị. Buôn bán đại ngôn, tại trên quốc tế chỉ tuyển chọn quốc tế đỉnh tiêm nhãn hiệu. Trong nước cũng chỉ lựa chọn đứng đầu nhất trong nước nhãn hiệu, cái này đỉnh tiêm, chỉ không chỉ là danh khí, còn có xí nghiệp định vị cùng giá trị tồn tại phẩm giai. Đánh cái không thích hợp ví von, uy long lạt điều danh khí đủ lớn đi, từ tiểu học sinh đến người già, mọi người đều biết, người nước ngoài cũng biết, nhưng là... Cho dù là cái này sản phẩm nhãn hiệu phương ra giá trên trời, Giang Thần Hy cũng không có khả năng đại ngôn. Nếu là hắn đại ngôn cái này nhãn hiệu, toàn bộ hình tượng liền sụp đổ, liền cố định ở nơi đó, ngươi cũng liền đừng hy vọng cái gì mũi nhọn công nghệ cao nhãn hiệu, cùng xa xỉ phẩm nhãn hiệu cùng đỉnh tiêm vận động nhãn hiệu cùng với khắc đỉnh tiêm nhãn hiệu tới tìm hắn đại ngôn. Không nói những cái khác, nếu là hắn thật đại ngôn uy long lạt điều, nét lệ cà phê cái thứ nhất muốn dơ chân. Uy long lạt điều, phối nét lệ cà phê. Rất xứng đôi a, hình tượng này, tưởng tượng một chút liền. Quay chụp xong đại ngôn Duy Hoa hình quảng cáo. Giang Thần Hy cùng hắn người đại diện đoàn đội cùng một chỗ, rời đi Thượng Hải, lên đường về quê nhà. Mà liền tại hắn lên đường về nhà ngày này dạng sáng, 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại kết quả rút thăm cũng ra. Chương 91, tuyệt diệu rút thăm giao đấu. 2012-2013 mùa giải Champions League 18 trận chung kết kết quả rút thăm tại Thụy Sĩ nỉ ổng UEFA tổng bộ công bố, cường đội thuần một sắc nâng lên tao ngộ, đội yếu thì tụ tập tiến hành thế lực ngang nhau bắt cường ghế tranh đoạt chiến. Mourinho chấp giáo Real Madrid rút được Ferguson chấp giáo MU, đây cũng là song phương kế mùa giải giao phong về sau, thời gian qua đi 10 niên lại lần nữa gặp lại. Real Madrid bộ phận TA quản lý bù trả gọi nọ tự tin nói, Real Madrid nguyện ý cùng MU chạm mặt. Nhưng bọn hắn có lẽ sẽ không như thế nghĩ, MU cũng không vui vẻ. Ngoài ra, Barcelona đội thì rút được mùa giải trước Serie A quân AC Milan đội, cái này là liên tục hai cái mùa giải hai đội tại đấu vòng loại gặp nhau. Wenger giáo sư Arsenal cùng Bundesliga ở Bayern đội ngõ hẹp gặp nhau. Dortmund đội rút đến Sata Donet đội. Juventus đội đối thủ là Celtic đội. Valencia đội nên chiến Paris Saint-Germain đội. Scott đội đụng Otto. Bạ Diệp thì giao đấu Malaga đội. Kết quả rút thăm vừa ra tới, ngoại trừ MU vs Real Madrid, Bayern Munich vs Arsenal, AC Milan vs Barcelona cái này ba trận cường cường đối thoại bên ngoài, Bờ Dạ Gạ cùng Bạ Diệp cái này hai chi bản mùa giải trang tí on lit thi đấu vòng tròn hắc mã đội bóng va chạm, cũng đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Đặc biệt là tại châu Âu cậu bé vàng thưởng vừa mới công bố huyền niệm tình huống giới,

người còn như thế tốt. Trọng yếu nhất chính là còn như thế huấn luyện viên, á á á, mê chết nhà ta Thần Hy. Lúc đầu không có ý định mua quần áo chơi bóng, hiện tại đi đặt mua. Ủng hộ Giang Thần Hy. Trực tiếp nhất phản ứng là, Thần Hy chi quang website bên trên, quần áo chơi bóng dự định lượng tiêu thụ, tại ngắn ngủi 2 ngày ở giữa bên trong, lại tăng lên tiếp cận 8.000. Năm 2012 ngày 31 tháng 12, nửa đêm, còn mấy phút nữa liền tiến vào đến một năm mới. Năm mới đến giờ khắc này. Trong huyện thành pháo hoa đầy trời. Giang Thần Hy cùng Tô Hân trong sân nhìn pháo hoa. Giang Thần Hy nhìn xem nàng chân bóng như ngọc gương mặt, đỏ như anh đào miệng nhỏ, không khỏi dâng lên một cô muốn hôn nàng xúc động. Hắn đột nhiên chỉ vào bầu trời nói, mau nhìn, thật đẹp pháo hoa. Tô Hân quay đầu đi xem. Giang Thần Hy trong lòng hơi động, liền muốn đem miệng tiến tới. Lại là nhìn thấy Tô Hân đã quay đầu lại, chính cười yếu ớt, ánh mắt lấp lóe nhìn xem hắn. Giang Thần Hy lung túng, đây là hắn trên internet lục soát nhìn thấy bảo điện bên trong nói, không phải hẳn là nữ hải tử quay đầu, vừa vặn hai người bờ môi va nhau, bắt đầu yêu triền miên sao. Tô Hân đây là không theo sáo lộ ra bài A. Ta Giang Thần Hy xấu hổ nói chuyện. Tô Hân không nói gì, nhón chân lên. Lạnh buốt môi, nhàn nhạt tiếp xúc. Giang Thần Hy sững sờ, túi đầu hôn lên. Nữ hải có chút kinh hoàng, có chút ngượng ngùng, có chút vui sướng. Rất nhanh liền bị cảm giác này say mê. Thật lâu, rời môi, hai người hô hấp đều có chút gấp rút, nàng tránh né lấy ánh mắt của hắn, túi đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Pháo hoa đầy trời. Mỹ hảo ban đêm. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Năm 2013 ngày mùng ngày 1 tháng 1, lúc buổi sáng. Giang Thần Hy ban bố điều thứ 3 người hội bộ. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, hạnh phúc mỹ mãn. Ở chỗ này ta cũng muốn cảm tạ một nữ hải, cái này 2-3 năm ủng hộ và làm bạn. Cảm ơn ngươi tiếp nhận ta yêu, có ngươi ở bên người, thật tốt. Chúc mừng năm mới. Cứ việc Tô Hân phản đối, nhưng là, Giang Thần Hy vẫn là ban bố cái này với bồ, đã hai người mến nhau, liền không có gì cần giấu giếm. Về phần Tô Hân nói sẽ ảnh hưởng của hắn nhân khí, sói mòn một bộ phận fan hâm mộ, Giang Thần Hy cũng không cảm thấy như vậy, thích hắn. Là bởi vì hắn tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc, cái này như vậy đủ rồi, hắn là một cái vận động viên, không phải cái gì dựa vào mặt ăn cơm lưu lượng minh tinh. Hắn cũng không phải chiếu nắng hạnh phúc, chỉ là dùng cử động như vậy, biểu đạt đối cô gái này yêu thương. Trên thực tế, cứ việc Tô Hân có chút phản đối, nhưng là, đương Giang Thần Hy kiên quyết tuyên bố cái này gãy bổ thời điểm, trong lòng của cô bé ngọt lịm. Hiện tại, hắn là nàng. Trước máy vi tính, điều tra thêm Huy Chính đang ăn mì, ngây ngẩn cả người. Thi đấu hạnh phúc, thú ân ái, mau mau cút. Điều tra thêm Huy lập tức đối cái này đối độc thân cậu tràn đầy ác ý thế giới, tuyệt vọng. Chương 93, Champions League cấp bậc ngôi sao bóng đá. Năm 2013 ngày mùng ngày 5 tháng 1, Giang Thần Hy lên đường trở về châu Âu, tham gia đội bóng mùa đông tập huấn. Ngăn lại bã dẻo về sau, toàn đội tại ngày thứ 2 xuất phát, tiến về Tây Ban Nha Mạ Bờ Lạ. Mạ Bờ Lạ được công nhận là châu Âu tốt nhất huấn luyện địa chi nhất, nhận đông đảo đội bóng ưu ái. Mạ Bờ Lạ là Tây Ban Nha Nam Bộ Ến Đạ Lở Xì Ả khu tự trị Malaga tỉnh một tòa thành thị, nên thị gần như địa Trung Hải, xen vào Malaga cùng Gibraltar eo biển ở giữa. Bởi vì Tây Ban Nha Nam Bộ bờ biển khí hậu ấm áp, ánh nắng sung túc, cả năm ánh sáng mặt trời số trời đạt hơn 300 ngày, cho nên được xưng là ánh nắng bờ biển, mà Mạ Bờ Lạ thì là ánh nắng bờ biển trọng yếu thành phố du lịch một trong. Nơi đó mùa hạ nhiệt độ cao nhất vì 32-40, mùa đông thấp kém nhất ấm vì 14-16. Dạng này duyên dáng hoàn cảnh cùng thích hợp khí hậu lợi cho cầu thủ khôi phục cùng huấn luyện, cũng làm cho ở vào Mạ Bờ Lạ bóng đá trung tâm trở thành tuyệt hảo trụ sở huấn luyện. Ngoại trừ được trời ưu ái tự nhiên điều kiện, Mạ Bờ Lạ bóng đá trung tâm phần cứng công trình cũng 10 phần hoàn thiện, tiêu chuẩn sân thi đấu rất bình thường hoàn thiện, có thể thỏa mãn mấy chi đội bóng cộng đồng huấn luyện cùng tranh tài. Ngoại trừ tiêu chuẩn sân thi đấu, đội bóng huấn luyện bên trong cần thiết bị nơi này cũng đầy đủ mọi thứ, có thể thỏa mãn tất cả đội bóng nói lên huấn luyện nhu cầu. Đương nhiên, ngoại trừ tranh tài cùng huấn luyện, phòng tập thể thao, phòng thay quần áo, chữa bệnh trung tâm, trong tin tức các loại đội bóng khả năng cần hết thể công trình, Mạ Bờ Lạ bóng đá trung tâm đều đã sớm chuẩn bị tốt. Ngoài ra, Mạ Bờ Lạ đáng tự hào nhất chính là bọn hắn xuất sắc sân bóng thẳng cỏ, nhờ vào nghề làm vườn đại sư cùng chuyên nghiệp đoàn đội giữ gìn, Mạ Bờ Lạ bóng đá trung tâm thẳng cỏ chiều dài đồng đều tại 80-120 ly, mà dưới cầu trường thiết bị công nghệ cao có thể bảo chứng thẳng cỏ tại bất luận cái gì khí trời ác liệt hạ đều bảo trì trạng thái tốt nhất, sẽ không đối đội bóng huấn luyện tạo thành bất kỳ tác động. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, Mạ Bờ Lạ vị trí Ến Đạ Lở Xì Ả lớn khu thi đấu sự tình công ty, còn vì tại Mạ Bờ Lạ tập huấn toàn cầu đông đảo đội bóng an bài trận khởi động sự tình, truyền thông mang theo Mạ Bờ Lạ chén. Đến từ Trung Siêu đội bóng, Nhật Bản Di thi đấu vòng tròn đội bóng, Hàn Quốc Ca thi đấu vòng tròn đội bóng, Nam Mỹ đội bóng, Trung Bắc Mỹ đội bóng, Ngũ Đại thi đấu vòng tròn đội bóng, Thụy Sĩ Vở Giờ Mi ở Elite, Nga giải ngoại hạng, Na Uy thi đấu vòng tròn các loại đội bóng, cái gì cần có đều có. Đây cũng là rất nhiều đội bóng lựa chọn tại Mạ Bờ Lạ tập huấn nguyên nhân một trong, trận khởi động đối tay vừa nắm một bó to, cái gì đặc điểm đều có, đặc biệt là đối với châu Âu đội bóng tới nói, vô luận ngươi là muốn hành hạ người mới tìm cảm giác, vẫn là phải cùng thế lực ngang nhau đối thủ tranh tài, hay là muốn khiêu chiến trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội, nơi này đều có. Bạ Dư toàn đội ngăn lại Mạ Bờ Lạ, đội bóng vào ở khách sạn ở vào hệt kẹ bằng giao động nạp chấn, khoảng cách Mạ Bờ Lạ chỉ có 20 phút đường xe. Đáng nhắc tới là, Giang Thần Hy tại khách sạn bên ngoài treo đội bóng cờ đội bên trên, thấy được Tân Môn Thái Đạt cùng Quảng Châu hàng lớn danh tự, cái này hai chi trung siêu đội bóng cũng vào ở quán rượu này. Bạ Dư mặc dù là Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là, tại châu Âu đại lục phạm vi bên trong danh khí rất bình thường, lực ảnh hưởng không lớn, Mạ Bờ Lạ khi địa cầu mê có bản thổ La Liga thi đấu vòng tròn kiêu ngạo. Trừ phi là Milan song hùng cùng MU, Bayern dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, Bạ Dư dạng này đội bóng, dân bản xứ là sẽ không để ý. Bọn hắn trước đây cũng tại Mạ Bờ Lạ tiến hành qua mùa đông huấn, cơ hồ chính là tiểu thấu minh, không có bao nhiêu chú ý độ. Bất quá, tình huống lần này tựa hồ phát sinh biến hóa. Đội bóng buổi sáng ngủ lại khách sạn, buổi chiều chuẩn bị xuất phát đi sân huấn luyện thời điểm, tại bên ngoài quán rượu liền đến không ít fan bóng đá. Trong đó một tên nhiệt tình quá độ nữ fan bóng đá vọt lên. Mục tiêu trực chỉ Giang Thần Hy, muốn hôn hắn. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức nữ fan bóng đá cơ hồ chỗ sung yếu đến Giang Thần Hy bên người thời điểm, bảo an mới phản ứng được, đem nữ fan bóng đá chế phục. Giang Thần Hy cũng là giật nảy mình, bất quá, nhìn xem bị bảo an đè lại nữ fan bóng đá, hắn đi lên ngăn lại bảo an. Sau đó cùng cái này nữ fan bóng đá chụp ảnh chung, vì hắn ký tên, chỉ là cự tuyệt nữ fan bóng đá hôn thỉnh cầu của mình. Một màn này dẫn tới chung quanh fan bóng đá tiếng vỗ tay. Đặc biệt là mấy cái nữ fan bóng đá rít gào lên âm thanh. Giang Thần Hy các đội hữu lúc này đều mới phản ứng được, bọn họ chạy tới vô vô Giang Thần Hy bả vai, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Giờ này khắc này, các đội hữu tối trực quan nhận biết, hắn cái này đồng đội hiện tại danh khí đã phi thường lớn, vượt ra khỏi Thụy Sĩ trong nước phạm chủ, tại toàn cầu phạm vi bên trong đã có nhất định fan bóng đá cơ sở, giống là như thế này cuồng nhiệt nữ fan bóng đá đều có. Đã sớm chờ đợi tại Mạ Bờ Lạ Trung Quốc ký giả truyền thông hưng phấn không dễ. Cùng nhấn tờ lay, bọn hắn chỉ thích như vậy chẳng cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Thần Hy nhân khí cao A. Tiểu hỏa tử có thể đi vào cầu. Giáng dấp lại huấn luyện viên. Chậc chậc. Không biết cái này nữ fan bóng đá biết được Giang Thần Hy đã có bạn gái có thể hay không thương tâm. Trong nước một chút nữ fan bóng đá tại Giang Thần Hy hủy bộ tự bạo tình cảm lưu luyến về sau. Rất là thương tâm đâu. Các phóng viên trong đầu thậm chí đã đánh tốt phúc cảo. Điên cuồng nữ fan bóng đá cầu hôn Giang Thần Hy. Trung Quốc ngôi sao bóng đá khiêm tốn chụp ảnh chung ký tên. Lúc này, Tân Môn Thái Đạt đám cầu thủ vừa mới huấn luyện trở về, liền tại cửa ra vào nhìn thấy màn này, trong đội Trung Quốc bản thổ đám cầu thủ thấy thế, đều là thổn thức không thôi. Cái này đồng bào, hiện tại thật là không tầm thường a. Bình thường tại trước máy truyền hình nhìn Champions League tranh tài, nhìn Giang Thần Hy dẫn bóng không ngừng, cảm giác còn không mãnh liệt. Nhưng là, nhìn xem cái này điên cuồng fan bóng đá, cùng chung quanh la lên Giang Thần Hy dòng họ đông đảo fan bóng đá. Bọn hắn mới cảm thụ trực quan rõ ràng, đây chính là Champions League trọng lượng cấp bậc ngôi sao bóng đá A. Mặc dù Giang Thần Hy hiện tại chỉ là tại Bạ Dẻo hiệu lực, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần Hy là không thể giả được Champions League trọng lượng cấp bậc ngôi sao bóng đá. Châu Âu cậu bé vàng thưởng hạng 3. Chúng tuyển Champions League tiểu tổ thi đấu tốt nhất đội hình, cùng CR, Messi đặt song song. Đương nhiên, còn có, dáng dấp đẹp trai. Giang Thần Hy cũng nhìn thấy trở về khách sạn Tân Môn Thái Đạt đám cầu thủ, hắn cười phất phất tay, cùng những đồng bào lên tiếng chào hỏi, không có thời gian hàn huyên, liền lên đội bóng xe buýt. Thật là đẹp trai. Một cái Tân Môn cầu thủ hâm mộ nói. Đúng vậy a, đây chính là Champions League cấp bậc ngôi sao bóng đá a. Lúc này, mọi người thấy Mao Tiêu tại phất tay cùng Giang Thần Hy tạm biệt, kinh ngạc không thôi. A Tiêu, ngươi biết Giang Thần Hy? Có người kinh ngạc hỏi. Không biết, hắn mới vừa cùng chúng ta chào hỏi. Ta không rất lý. Mao Tiêu nói. Đám người. Bạ Dư xe buýt đã rời đi, Tân Môn đám cầu thủ còn đang nhiệt liệt nghị luận Giang Thần Hy. Champions League tiểu tổ thi đấu tiến 7 cái cầu, so CR còn nhiều, thực như bức. Đúng vậy a, quáng ưu. Dẫn bóng châu, kiếm tiền cũng châu, nghe nói không, Giang Thần Hy đại ngôn duy hoa, hàng năm 8,9 triệu đâu. Nói đến, rất bội phục Giang Thần Hy, nghiêm trọng như vậy thụ thường, nhanh 2 năm không có đá bóng, không dễ dàng à, có thể đến bây giờ cái này thành tựu, thật để cho người ta bội phục. Đúng vậy a, đừng xem người ta hiện tại cầm được nhiều, nhưng là người ta liều ra. Kỳ thật, Giang Thần Hy tiến những cái kia cầu. Ta cảm thấy ta cũng có thể. Mao Tiêu buồn buồn nói. Đám người nhìn thoáng qua Mao Tiêu, đều cười ha ha, bọn hắn ngược lại là không có ác ý, chỉ là không nhịn được muốn cười. Mao Tiêu vừa trừng mắt, cười cái gì? Không có gì, không có gì. Đám người khoát khoát tay. Mao Tiêu mình cũng cười, hắn cũng không có sinh khí, biết mọi người đang cười cái gì, đừng xem thường người. Trận tiếp theo tranh tài, liền để các ngươi nhìn xem ta Mưu Thần Hy lợi hại. Không phải Mưu Nạn Đồ sao? Có người hô. Cút. Mao Tiêu quát, sau đó mình cũng vui vẻ. Bất quá, mặc dù không có bởi vì bị mọi người trêu chọc mà tức giận, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì âm thầm cắn răng, trận tiếp theo tranh tài, liền để đám hôn đảng kia mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Lúc này, đội bóng lĩnh đội Khang Hoa vào nói nói, trận tiếp theo tranh tài làm nóng người đối thủ xác định, là bà Dẻo. Ba ba ba. Đám người đồng loạt nhìn về phía Mao Tiêu. Nhưng vào lúc này, chuyển nhượng thị trường bên trên, nước Anh Sun Liệu Họa Tờ đột nhiên tuôn ra mánh liệu. Arsenal cùng Tottenham hột vừa tại chuyển nhượng thị trường tốt nhất diễn mới Bắc London Derby, hai nhà Bắc London câu lạc bộ, đều coi trọng hiệu lực tại Thụy Điển ổn vẹn cán đội bóng bạ giữa Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy, đồng thời đã triển khai lửa nóng tranh đoạt đại chiến. Chương 94, Giang Thần Hy giá trị. Sun Liệu Họa Tờ cái này đưa tin, lập tức đưa tới đám người chú ý. Có đội bóng sẽ đối với Giang Thần Hy cảm thấy hứng thú, cái này cũng không khiến người ta kinh ngạc. Cái này mùa giải trước còn tại đá CJC cấp thi đấu vòng tròn Trung Quốc tiểu hòa tử, cái này nửa cái mùa giải tại Bạ Dẻo biểu hiện là 10 phần chói sáng. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, Giang Thần Hy tại Bạ Dẻo cái này nửa cái mùa giải biểu hiện là mộng ảo biểu diễn. Đặc biệt là tại Champions League đấu trường biểu hiện, để cái này Trung Quốc cầu thủ vì mọi người biết, đưa tới càng nhiều chú ý độ. Mà Arsenal cùng Tottenham hột vừa đôi này Bắc London tử địch, đồng thời hướng tên này Trung Quốc xạ thủ ném ra ngoài cành ô liu, chẳng khác gì là chính là kéo ra truy đuổi tên này Champions League đang hồng nổ gà con mở màn. Sun Liệu Họa Tờ vạch trần, Tottenham hột vừa đã chính thức hướng bạ dẻo báo giá cầu mua Giang Thần Hy, bọn hắn đạt được tin tức là Tottenham hột vừa phần thứ nhất báo giá liền đạt đến 9 triệu euro, bất quá, cái này báo giá đã bị bạ dẻo cự tuyệt. Mà Arsenal phương diện, tựa hồ là cố ý đóng gói Giang Thần Hy cùng Sa La đôi này bạ dẻo song tử tình. Sun Liệu Họa Tờ không có lấy đến Arsenal báo giá mức, bất quá, bọn hắn đạt được tin tức, bạ dẻo đồng dạng là cự tuyệt Arsenal báo giá. Giang Thần Hy là hàng không bán. Đây là bạ dẻo hồi phục. Bất quá, tại Sun Liệu Họa Tờ xem ra, đây bất quá là bạ dẻo muốn tác thủ cao hơn chuyển nhượng phí thủ đoạn mà thôi. Tại chi này Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ trong đội, không có cái nào cầu thủ sẽ là hàng không bán. Rất bình thường hiển nhiên, Giang Thần Hy hiện tại đã trở thành bạ dẻo trong đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. ESPN chuyên mục phóng viên Hồ Ly Phiểu nói, Giang Thần Hy nếu như tương lai chuyển sẽ rời đi bạ dẻo, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đem rất có thể đánh vỡ từ xạ kỳ gì chuyển nhượng Bayern Munich sáng tạo bạ dẻo cầu thủ chuyển ra giá trị bản thân ghi chép, 1.200 vạn euro. Theo vào báo cáo Bắc London hai chi đội bóng truy đuổi Giang Thần Hy tin tức, đồng thời cho ra kết luận như vậy. Nhà này nước Anh chứ danh truyền thông trích dẫn số liệu đến chứng thực cái này Trung Quốc cầu thủ đủ khả năng cho Đông Gia mang tới tài phú. Champions League 16 cường đội bóng năm nay bình quân ích lợi đem có khả năng đạt tới 5.000 vạn euro. Năm 2009 Champions League quán quân Barcelona ích lợi vì 1.1 ức euro, mà Á quân MU ích lợi 6.500 vạn euro. 4 năm về sau hiện tại, tiền thưởng sẽ trên phạm vi lớn kéo lên. Ngoài ra, Champions League kết xù tiền thưởng chỉ là mỗi câu lạc bộ tổng thu nhập bên trong một bộ phận. Theo điều tra, Champions League vòng tháng 1 năm 16 đội bóng bình quân 5.000 vạn euro thu nhập từ 5 bộ phận tạo thành, 1. Đại khái 1.400 vạn euro tiền thưởng. 2. UEFA buôn bán khai phát thu nhập chia, đại khái 1.200 vạn euro. 3. Vé vào cửa thu nhập đại khái 1.000 vạn euro. 4. Câu lạc bộ ngoài định mức buôn bán khai phát thu nhập đại khái 800 vạn euro. 5. Gia tăng đội bóng ngoài định mức giá trị cực lớn tầm 600 vạn euro. Trung Quốc xạ thủ tại Champions League tiểu tổ thi đấu đánh vào 7 cầu, tại đội bóng đội trưởng trọng thương vắng mặt tình huống dưới, Trung Quốc tiên phong nâng lên bạ dẻo dẫn bóng trách nhiệm, Giang Thần Hy là bạ dẻo tấn cấp vòng tháng 1 năm 16 công thần lớn nhất, nhờ vào Trung Quốc xạ thủ 7 cái dẫn bóng, bạ dẻo năm nay Champions League thu nhập, cho dù là cuối cùng dừng bước vòng tháng 1 năm 16, cũng đem giữ gốc có 5.000 vạn euro thu nhập.

Giang Thần Hy hiện tại cũng không phải hạng người vô danh, Champions League thi đấu vòng tròn trước mắt xạ thủ tốt nhất tương lai, đủ để gây nên không ít truyền thông cùng fan bóng đá hứng thú. Truyền thông đưa tin cũng là một ngày một cái dạng. Hôm nay Sun Liễu Phạm Tờ nói Arsenal tại Giang Thần Hy cạnh đoạt bên trong lấy được dẫn trước. Ngày thứ 2 đây Lee Mi giờ liền nói, Tottenham hột vừa tiếp cận ký Giang Thần Hy. Sau đó Milan báo thể thao lại nói chắc như đinh đóng cột mà nói, Napoli rất gần ký Giang Thần Hy. Liền ngay cả Giang Thần Hy đồng đội, cũng tại trong âm thầm hỏi Giang Thần Hy sẽ chuyển nhượng đi nơi nào. Mọi người đối với Giang Thần Hy tương lai có thể muốn chuyển sẽ rời đi bạ dẻo, là một chút cũng không có cảm thấy có gì không ổn, càng không có kinh ngạc. Lấy Giang Thần Hy trước mắt triển hiện ra thực lực cùng tiềm lực, bạ dẻo trên cơ bản là lưu không được Giang Thần Hy. Cho nên mọi người cũng tương đối hiếu kỳ Giang Thần Hy tương lai sẽ đi nơi nào. Sa La đối với cái này càng thêm lo lắng, hắn hỏi bạn tốt của mình sẽ chuyển nhượng đi nơi nào. Ta cũng muốn biết. Giang Thần Hy cười khổ một tiếng, không thấy sự tình, truyền thông nói giống như thật. Tottenham hột của cùng Arsenal phương diện, đúng là cùng hắn người đại diện Tô Hân từng có liên hệ, nhưng là, trên cơ bản chỉ ở vào tiếp xúc giai đoạn, cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Mà bạ giữa câu lạc bộ phương diện, đã cự tuyệt hai nhà câu lạc bộ báo giá, tiếp tục treo giá. Nếu như chúng ta cùng đi Arsenal, cũng không tệ a. Salah vừa cười vừa nói. Arsenal người đại diện tại cùng Tô Hân tiếp xúc đồng thời, cũng cùng Salah người đại diện bảo trì tiếp xúc. Mà Arsenal nói ra đóng gói đưa vào Salah cùng Giang Thần Hy, đây cũng là duy nhất một cái nói ra nhất cử đóng gói bạ dẹp song tử tinh câu lạc bộ. Salah nói như vậy, mặc dù là cho đùa lời nói, nhưng là, nếu như tương lai thật có thể cùng hảo hữu của mình cùng một chỗ cộng đồng chuyển nhượng đi một cái câu lạc bộ, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, hai người cũng đều biết, khả năng này phi thường nhỏ. Truyền thông liên quan tới Giang Thần Hy chuyển nhượng lẫn lộn, càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này sau cùng phát triển, trải qua truyền thông đưa tin, diễn hóa thành Giang Thần Hy nhanh nhất rất có thể tại cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ liền rời đi bạ dẻo. Cái này liền đã ảnh hưởng đến bạ dẻo vì hạ nửa mùa giải chuẩn bị chiến đấu. Giang Thần Hy cũng chịu không nổi phiền phức. Tô Hân cùng người đại diện đoàn đội thành viên khác cùng một chỗ, cùng Giang Thần Hy như vậy sự tình tiến hành họp nghiên cứu. Sau đó, Tô Hân chủ động tìm được bạ dẻo câu lạc bộ quản lý kèn. Hitler. Trải qua khẩn cấp bàn bạc cùng nghiên cứu về sau. Bạ dẻo câu lạc bộ công khai tuyên bố, Giang Thần Hy là bạ dẻo hàng không bán, hắn tại bạ dẻo rất vui vẻ, không sẽ rời đi đội bóng. Phần này tuyên bố tầm quan trọng không ở chỗ bạ dẻo câu lạc bộ lần nữa tỏ thái độ Giang Thần Hy là hàng không bán, mà là hướng tất cả ngấp nghé Giang Thần Hy câu lạc bộ truyền đạt một cái tin tức, bạ dẻo trước mắt sẽ không ra bán Giang Thần Hy, tối thiểu nhất tại cái này mùa giải kết thúc trước, sẽ không mở ra Giang Thần Hy chuyển nhượng đàm phán. Đây là Tô Hân cùng bạ dẻo câu lạc bộ đạt thành chung nhận thức. Vô luận là từ Giang Thần Hy cá nhân lợi ích cùng bạ dẻo câu lạc bộ lợi ích suy tính, chờ đến cái này mùa giải kết thúc về sau, lại đến đàm Giang Thần Hy chuyển nhượng, sẽ càng có lợi hơn. Bọn hắn đều đối với Giang Thần Hy tại hạ nửa mùa giải biểu hiện càng thêm chờ mong. Đặc biệt là cùng Malaga 2 hiệp Champions League vòng 1/16, nếu như Giang Thần Hy có thể dẫn đầu bạ dẻo vượt qua Malaga, tấn cấp Champions League bắt cường, danh tiếng của hắn, lực ảnh hưởng cùng giá trị bản thân đều đem nhảy lên tới cao hơn trình độ. Vô luận là bạ dẻo câu lạc bộ, vẫn là Giang Thần Hy người đại diện đoàn đội, đều hết sức rõ ràng như thế nào lợi ích tối đại hóa. Năm 2013 ngày 10 tháng 2, 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ tờ Giờ Mi ở lít chương 19 vòng, bạ dẻo sân nhà nên chiến sĩ Ấn đội. Thánh giả cột công viên sân bóng. Trước khi bắt đầu tranh tài, sĩ Ấn đội huấn luyện viên trưởng T.E. Anzerze. Sạt ở trước ngực vẽ lên cái thập tự. Không biết có phải hay không là trong lòng nhân tố, dù sao hắn luôn cảm giác mình trợ lý huấn luyện viên Victor. Mà Nurs hôm nay nhìn ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Sướng ngôn viên hẻn sẻn cao vút gôn tiếng vang lên. Tranh tài vẹn vẹn bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, bạ dẻo liền dẫn bóng. Đây là bạ dẻo Hàn Quốc cầu thủ tác rủ ho hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Giang Thần Hy đánh đầu công cánh cửa, bóng đá bị thủ môn nhào một chút về sau, Si Ân đội hậu vệ lại vô ý đem bóng đá đụng tiến vào nhà mình cầu môn. Trên trận, Giang Thần Hy cùng các đội hữu đang ăn mừng dẫn bóng. Dưới trận, Si Ân đội huấn luyện viên trưởng T.E. Anzerze sạt ra mặt có quắp một chút. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, bạ dẻo đem so với phân mở rộng vì 2-0, dẫn bóng chính là Giang Thần Hy. Hắn nhận được Sa La truyền bóng về sau, Giang Thần Hy tại đối thủ hậu vệ cường lực bức giành lại, mất đi thân thể cân bằng, thế nhưng là hắn quả thực là có thể đem thân thể ngửa ra sau, tại cực thời gian ngắn, cực trong tiểu không gian, cưỡng ép điều chỉnh thân thể, dùng chân hoàn thành lăng không rút bắn, đem bóng đá đánh vào. 2-0. Cái này dẫn bóng đối với Sỉ Ân đội cầu thủ là một cái sự đả kích không nhỏ, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Tie Anzerje sát mí mắt cuồng loạn, sắc mặt tái xanh. Cuối cùng trận đấu này, bạn dự tại sân nhà 4-0 đại thắng Sỉ Ân đội, Giang Thần Hy có một cái dẫn bóng nhập trướng, đồng thời Giang Thần Hy còn có một lần phản Việt vị thành công đẩy bắn không môn đắc thủ dẫn bóng, bị trọng tài chính ngộ phán vì Việt vị cho thổi rớt. Đương toàn trận đấu kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, Sỉ Ân đội huấn luyện viên trưởng Tie Anzerje sắc mặt tâm trầm, hắn phản ứng đầu tiên là đi nhìn trợ thủ của mình Victor. Manus, từ phía sau một mặt ngưng trọng, nhìn so với hắn còn khó hơn qua, không có cái gì dị thường. Sạt thở dài một hơi, thậm chí có chút vì chính mình đối cái này thân mật trợ thủ hoài nghi cảm thấy sơ qua ấy nấy. Anzerje, chúng ta cùng ngươi cùng ở tại. Victor. Manus một mặt thành khẩn nói. Tạ ơn. Sạt có chút kích động, hoạn nạn gặp chân tình A. Sau 2 giờ. Sỉ Ân đội chính thức website bên trên chính thức tuyên bố, đội bóng huấn luyện viên trưởng Tie Anzerje sạc bị đổi việc, đội bóng trợ lý huấn luyện viên Victor Manus sắp xuất hiện mặc cho đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đây là Sỉ Ân đội cái này mùa giải lần thứ 3 đổi huấn luyện viên. Trước đây, Sỉ Ân đội cũng là thảm bại tại bạ dẻo dưới chân, lúc nhâm giáo chủ luyện Michel. Đẹp tố lập tức tại sau trận đấu bị đổi việc, trợ thủ của hắn Tie Anzerje sạc tiếp trưởng ấn xoái. Hiện tại, phảng phất là một cái luân hồi. Mới nhâm giáo chủ luyện Victor. Manus đối mặt microphone, hăng hái, cái này mùa giải đối với Sỉ Ân đội tới nói, phạm vào một chút sai lầm, hiện tại, là thời điểm trở lại chính xác trên quỹ đạo tới. Trước máy truyền hình, Tie Anzerje sạt một mặt bi phẫn, cái này hỗn đản. Chương 96, kinh khủng như vậy Trung nước Giang. Tây Ban Nha Nam Bộ, ẹn đã lở si ạ lớn khu, địa trung hải duyên hải hải cảng thành thị, Malaga. Malaga câu lạc bộ trụ sở huấn luyện, Malaga trung tâm thể dục. Malaga huấn luyện viên trưởng Manuel Pellegrini chính đang cùng mình huấn luyện viên đoàn đội cùng một chỗ cho toàn đội phát ra tranh tài thu hình lại. Đây là hôm qua bạ dự cùng Sỉ Ân đội Thụy Điển ổn vẹn cản tranh tài thu hình lại. Trợ lý huấn luyện viên Duy Doazo nói, đây là chúng ta cần trọng điểm nghiên cứu phòng thủ đối tượng, Giang. Tranh tài hình tượng chậm rãi lướt qua, huấn luyện viên tạo thành viên cùng các đội viên đều nhìn hết sức chăm chú. Ngừng. Pellegrini nói, chú ý cái này ngừng cầu. Sau đó hắn hướng về phía Duy Doa Dô gật gật đầu. Biên tập thu hình lại tiếp tục phát ra. Chú ý hắn tiếp vào chuyền bóng sau lần thứ nhất xử lý. Pellegrini nói, hắn đạt được tư liệu biểu hiện, Giang Thần Hy trước đây để ý hạng 3 thi đấu vòng tròn đội bóng phòng ghi A đội hiệu lực thời điểm, bị truyền thông xưng là ý hạng 3 thi đấu vòng tròn in giả phi, đặt ở lúc ấy đến xem, xưng hô thế này thật sự là không tính là cái gì, thậm chí có chút khôi hài, nhưng là bây giờ tại Pellegrini xem ra, rất tốt thuyết minh quả cầu này viên kỹ thuật đặc điểm. Inzaghi một mực làm người chỗ xưng đạo chính là hắn ngừng cầu, truyền thông thậm chí xưng Inzaghi ngừng cầu kia một chút, là độc nhất vô nhị cấp thế giới. Cái này AC Milan xạ thủ thường thường tại ngừng cầu trong nháy mắt, liền ngừng ra cơ hội. Malaga tại Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu cùng AC Milan giao thủ qua, bất quá, Inzaghi không có thu hoạch được ra sân cơ hội, cho nên Malaga không có nhận đến ỉn dạ phỉ khảo nghiệm. Nhưng là, tại cuộc thi đấu này thu hình lại bên trong, từ nơi này Trung Quốc cầu thủ trên thân, hắn thấy được một tia ỉn dạ phỉ lúc còn trẻ cái bóng. Thì như hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 9, Fabian. Phần giữa trận trọng truyền, chuyền bóng cường độ hơi lớn, Giang Thần Chính khoảng cách điểm rơi có một chút xa, lại đối phương thủ môn ngay tại xuất kích. Nhưng là, Giang Thần Hy quả thực là đem chân phải vươn đi ra, dùng mũi chân dỡ xuống bóng ra. Ngay cả ngừng mang qua hiện lên phòng thủ cầu thủ quay người chính là một cước bắn phá. Mặc dù lần này cầu mặc dù đánh cao, nhưng là, hắn một chút ngừng cầu, liền quả thực là tạo ra một cái không phải cơ hội cơ hội. Có thể nói, lần này ngừng cầu, liền trực tiếp đem không có cái gì cơ hội lần này tiến công, biến thành một lần uy hiếp tiến công. Pellegrini nhìn về phía đội bóng hậu vệ trung tâm đệ Mỹ Chê Ly, Martin, người muốn phá lệ cẩn thận. Tên hiệu tướng quân đệ Mỹ Chê Ly, một mực là tên hiệu công trình sư Pellegrini yêu nhất hậu vệ trung tâm, cũng là công trình sư ngự dụng hậu vệ trung tâm. Sớm tại Argentina lòng Giang thời kỳ, Pellegrini liền từng là đệ Mỉ Trệ Lì chủ soái. Tại Pellegrini chấp giáo Malaga về sau, hắn cũng đem đệ Mỉ Trệ Lì từ Bayern Munich dẫn tới Malaga. Trận đấu này, Pellegrini muốn đem chằm chằm phòng Giang Thần Hy trách nhiệm giao cho đệ Mỉ Trệ Lì. Đệ Mỉ Trệ Lì gật gật đầu. Sau đó, L. Gini kết hợp tranh tài thu hình lại, lần nữa cường điệu muốn phe mình hậu vệ phá lệ cẩn thận Giang Thần Hy xuất sắc phía trước cầu môn đoạt điểm năng lực. Cái này Trung Quốc tiên phong đoạt điểm xạ cánh cửa năng lực làm cho người sợ hãi thán phục, hoặc là nói, tối làm cho người sợ hãi than là hắn phía trước cầu môn khiếu giác. Thí dụ như cùng xỉ Ấn đội trận đấu này phút thứ 21, bạ giữa phạt góc mở ra, vùng cấm địa bên trong chất đống vô số cao lớn cầu thủ, nhưng chỉ có Giang Thần Hy tìm đúng điểm rơi đánh đầu công cánh cửa. Ngoài ra, bao quát hắn tại nửa chàng sau tranh tài bị thổi rất cái kia hợp pháp dẫn bóng, nhìn như đơn giản đầy không môn, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, đáng giá nhất chú ý chính là, toàn trường nhiều người như vậy, vì cái gì chỉ có Giang Thần Hy có thể chạy đến chuyện xảy ra khu vực hoàn thành đoạt điểm xạ cánh cửa đâu. Xinh đẹp ngừng kỹ thuật bóng thuật, xuất sắc phía trước cầu môn đoạt điểm cứu giác. L. Gini biểu lộ nghiêm túc, trận đấu này, cái này Giang Thần Hy chính là đội bóng uy hiếp lớn nhất chỗ, hậu phòng tuyến càng là phải tăng gấp bội để cao cảnh giác. Argentina lao tướng để Mỹ Trễ Ly biểu lộ ngưng trọng, đến hắn tuổi tác này lao tướng, trên thực tế, sẽ rất ít phạm phải khinh thị đối thủ sai lầm cấp thấp, bởi vì bọn hắn kinh nghiệm phong phú, ngược lại càng thêm cẩn thận, càng rõ ràng hơn đối với một cái hậu vệ tới nói, trong nháy mắt sai lầm, liền có thể ủ thành sai lầm lớn. Đồng lý, hắn hậu vệ trung tâm cộng tác, Malaga đội trưởng Duy Liệt bỗng nhiên cũng là cảm xúc rất sâu, hắn biểu lộ chăm chú lắng nghe, suy nghĩ. Hai người đều là lộ nghiêm túc ra suy nghĩ chi tình. Xuất sắc ngừng kỹ thuật bóng thuật, xuất sắc đoạt điểm cứu giác, nếu như chỉ là một cái nào đó đặc chất xuất hiện tại một cái tiên phong trên thân, có lẽ không tính là gì, nhưng là, đương hai cái này xuất sắc đặc chất đồng thời tồn tại thời điểm, vậy liền nguy hiểm. Cái này là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm. Huống chi, ngoại trừ kia hai điểm, trọng yếu nhất còn có một chút, Giang Thần Hy khả năng dứt điểm càng là xuất sắc. Tại Giang Thần Hy dẫn bóng trước đó, hắn còn có một lần cùng với có uy hiếp sút gôn, đối mặt hậu vệ. Hắn chân trái chụp đến chân phải, tránh ra lỗ hổng, mặc dù quay người rất nhỏ, còn có thủ môn hậu vệ hai người phủ kín, nhưng cái này không cách nào ngăn cản hắn hoàn thành một cước cao chất lượng sút gôn, chỉ tiếc bóng đá bị cột dọc cản đi ra. Không muốn cho hắn một chút xíu lỗ hổng. Đệ Mì Trệ Ly thấp giọng cùng Duy Liệt đống nhiên nói. Duy Liệt đống nhiên gật gật đầu, dạng này nhỏ lỗ hổng, đều suýt nữa sút gôn đắc thủ, để hắn có chút tê cả da đầu. Bọn họ cũng đều biết Giang Thần Hy, nửa năm qua này. Cái này Trung Quốc tiên phong cấp tốc nhảy lên đỏ, càng là đứng hàng trang Champions League xạ thủ bảng thứ nhất, trước kia không có trực tiếp giao thủ, cũng không có nghiên cứu qua cái này Trung Quốc tiên phong tranh tài thu hình lại, bọn hắn không có cái gì trực quan cảm giác, nhưng là, hôm nay nhìn huấn luyện viên tổ phân tích thu hình lại, lập tức có chút da đầu căng lên. Đem không phải cơ hội, suýt nữa biến thành dẫn bóng, cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc xạ thủ vậy mà như thế mạnh. Mà tối để bọn hắn khiếp sợ là Giang Thần Hy cái kia dẫn bóng. Sa La chuyền bóng tới, Giang Thần Hy tại thân cao mã đại hậu vệ cường thế áp bách phía dưới, đã mất đi thân thể cân bằng, thế nhưng là hắn quả thực là có thể đem thân thể ngửa ra sau, tại cực thời gian ngắn, cực trong tiểu không gian, cưỡng ép điều chỉnh thân thể, dùng chân hoàn thành lăng không rút bắn, đem bóng đá đánh vào đi. Thậm chí có thể nói, Giang Thần Hy cái này sút gôn động tác có chút khó chịu, đây là một cái không phải thường quy sút gôn động tác, nhưng là, chính là như thế khó chịu động tác, đem bóng đá đánh tiến vào. Đây càng thêm nói rõ đối thủ này khó đối phó. Bởi vì ở phía sau vệ trong mắt, rất nhiều tình huống hạ đã không có khả năng đi hoàn thành sút gôn động tác, cái này Trung Quốc xạ thủ lại phi thường có khả năng hoàn thành, đồng thời hình thành cùng với có uy hiếp sút gôn, thậm chí là dẫn bóng. Đơn giản có thể nói là khó lòng phòng bị. Xuất sắc ngừng kỹ thuật bóng thuật. Bén nhạy đoạt điểm cứu giác. Tinh xảo khả năng dứt điểm. Cái này ba cái đặc chất tại một cái cầu thủ trên thân thể hiện, dạng này xạ thủ, đối với hậu vệ tới nói đơn giản chính là ác ngộng. Ngươi nhất định phải thời khắc đề cao cảnh giác, ai cũng không biết nguy hiểm tại cái nào đó thời khắc đến, không biết hắn sẽ dùng loại phương thức nào hoàn thành sút gôn cùng dẫn bóng. Đệ Mỹ Trệ Lỷ cùng Duy Liệt đống nhiên liếc nhau, đều có thể thấy được đối phương ánh mắt bên trong ngưng trọng cùng cảnh giác. Thấy cảnh này, L. Gini gật gật đầu, đây chính là hắn mục đích chỗ. L. Gini tên hiệu công trình sư, chỉ chính là công tác của hắn phi thường cẩn thận, am hiểu lấy chi tiết tới tay. Mà hắn cho đám cầu thủ nhìn biên tập tốt tranh tài thu hình lại, đồng thời cẩn thận phân tích, chính là vì để đội bóng phòng tuyến, đặc biệt là hai cái hậu vệ trung tâm có thể trực quan nhận biết đối thủ này đặc điểm cùng khó chơi trình độ, đồng thời nghiêm túc đối đãi, đề cao cảnh giác. Cầu thủ bên trong, ít câu nghe được nhà mình huấn luyện viên trưởng nghiêm túc như thế đối đãi, như thế tôn sùng Giang Thần Hy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen ghét, có chút khó chịu. Cứ việc nhìn tranh tài biên tập thu hình lại, hắn cũng thừa nhận Giang Thần Hy đúng là tương đối xuất sắc. Nhưng là, Isco hiện tại trung quy là có chút khó chịu. Đặc biệt là theo tranh tài tới gần, có chút truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn, Đây là kiểm nghiệm ai mới thật sự là châu Âu cậu bé vàng khảo nghiệm trận. Loại này lẫn lộn để Isco phi thường không thoải mái. Mình là châu Âu cậu bé vàng, đây là đối với mình tại năm 2012 cả năm xuất sắc phát huy ca ngợi. Là tối năng lực của mình khẳng định. Hắn Isco mới là châu Âu cậu bé vàng. Cái kia Giang Thần Hy chỉ là cậu bé vàng thường hạng 3. Cái gì gọi là đệ nhất? Cái gì gọi là thứ 3? Rõ ràng. Lần này trực tiếp quyết đấu, hắn nhất định phải thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Chương 97, châu Âu cậu bé vàng quyết đấu. Đây là 2012-2013 mùa giải Champions League đấu vòng loại, vòng 1 16 thủ hiệp đọ sức, Malaga do Sở Garden Sở Tạ Địa ủng, bạ giờ sân khách khiêu chiến Malaga, hai chi hắc mã ở giữa trực tiếp quyết đấu. Hạ Huy hơi có vẻ kích động nói. Trên màn hình lớn đánh ra hai chi đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách. Bạ dẻo, 4-5-1. Thủ môn, số 1 Sommer. Hậu vệ, số 29 Marcus. Sở tệ hình ở phơ, số 6 Alexander. Giờ dạ gộ vi, số 13 Cổ Vạc, số 3 Park Dù Ho. Giữa trận, số 20 Phạ Bị Ản. Phật, số 7 David. Đơ Gần, số 10 Giải. Giạp Tì, số 22 Mohamed. Sala, số 24 Cạp Giàn. Thiên Phong, số 27 Giang Thần Hy. Bạ dẻo đội hình cùng trước đây truyền thông dự liệu cơ hồ không có biến hóa, Giang Thần Hy lần nữa đảm nhiệm đơn tiên phong, hắn đem nâng lên bạ dự tiến công trách nhiệm. Malaga, 4-2-3-1-13 Quỷ Ly. Cạ bạ lở rổ 2 giật sật. Ghệ mờ, 5 đệ mì trệ ly, 21 xét rô. Sanche, 25 án tú nẻ 8 tú lợi lạn, 6 y nạ xì ô. Cạ mạ chô 7 quỳnh 22 ít cô, 17 đủ đa 10 bạ tỉnh sở tạ. Chi này Malaga thực lực không tầm thường. Đội bóng bên trong rất nhiều đội bóng thành danh đã lâu danh tướng, thủ môn vị trí bên trên, cả bạ lở rổ là Argentina thủ môn, liền ngay cả dự bị thủ môn cả mạ nỉ cũng là quốc gia Cameroon, lao tướng để mì trễ lý là từ Bayern Munich chuyển nhượng đi vào Malaga, hai cái hậu vệ biên là án tủ nẹt cùng sức. Gệ mờ, cái trước là Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia, từ phía sau hiện tại nghe đồn đã bị Atletico Madrid nhìn chúng. Hạ Huy nói, Malaga hôm nay cùng để mì trễ lý cộng tác chính là Sergio. Sanche, đây là bởi vì đội bóng đội trưởng Duy Liệt đống nhiên tại ngày hôm qua huấn luyện bên trong thụ thương. Hắc hắc hắc. Trương Lô hắc cười nói, Malaga đội trưởng thụ thương thiếu trận, đây đối với bà dự tới nói là một tin tức tốt. Bên sân, Malaga huấn luyện viên trưởng El Gini có vẻ hơi bất đắc dĩ, ngày hôm qua huấn luyện bên trong, đội trưởng Duy Liệt đống nhiên không biết là cái nào gần không thích hợp, nhất thời hưng khởi khách mời thủ môn, kết quả nhào cầu thời điểm té bị thương vai. El Gini có một loại tất nào đó a cảm giác. Bên trong trước trận phương diện là Malaga mạnh nhất chỗ, năm 2011 nước Pháp trước tuyển thủ quốc gia tủ lẩy lạn từ giữa ngang gia nhập liên minh Malaga lúc chuyển nhượng phí cao tới 1.100 vạn euro, đi vào Malaga sau hắn vẫn là đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự, hắn phòng thủ vị trí rất bình thường hợp lý, chặn đường năng lực mạnh phi thường. Hạ Huy nói nói, trên thực tế, tủ lẩy lạn đỉnh phong nhất thời kỳ, một lần nghe đồn Real Madrid đều muốn mua hắn. Ý nạ xì ồ, cả mạ chỗ là Tây Ban Nha biên giới tuyển thủ quốc gia. Tác phong của hắn cứng rắn, năng lực phòng ngự không tầm thường. Đối với Quỷ, mọi người có thể nói là hết sức quen thuộc, tài hoa hơn người Quỷ tại năm 2011 mùa hè lấy 420 vạn euro giá trị bản thân gia nhập Liên minh Malaga, mặc dù qua tuổi 30 Quỷ đã không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng là, vị này trước Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia vẫn là Malaga đuổi một trong. Bồ Đào Nha trước tuyển thủ quốc gia đủ đã cũng là mọi người hết sức quen thuộc, mặc dù nhưng đã 35 tuổi, nhưng là, hắn chuyển xa cùng đường biên chuyển bên trong năng lực không tầm thường. Isco là Malaga số 1 ngôi sao bóng đá, dựa vào tại một năm này biểu hiện xuất sắc, La Liga 9 cầu 1 trợ, Champions League 2 cầu 3 trợ, Isco thu được cậu bé vàng thưởng, Giang Thần Hy vẹn vẹn lấy 6 phần có chênh lệch đứng hàng thứ 3, đây là cũng là chúng ta rất nhiều fan bóng đá chú ý trận đấu này địa phương, Isco cùng Giang Thần Hy quyết đấu, là trận đấu này lớn nhất xem chút. Hôm nay Malaga đơn tiên phong là Bạ Tịt Sở Tạ. Cái này cũng là mọi người hết sức quen thuộc cầu thủ, đã từng hiệu lực tại Real Madrid Bạ Tịt Sở Tạ, tuổi nhỏ thành danh, nhoáng một cái rất bình thường nhiều năm qua đi, Bạ Tịt Sở Tạ danh tự rất bình thường bá khí, dáng người cũng rất bình thường bá khí, xuất đạo lúc bởi vì làm danh tự nguyên nhân cho người ta một loại giữa trận Bạ Tịt Sở Tạ cảm giác, cuối cùng phát hiện hắn là giữa trận Adriano. Hôm nay vị trí của hắn là tiền đạo. Ngoài ra, Malaga ghế dự bị bên trên, cũng là tinh sáng long lánh. Trước Barcelona ngôi sao bóng đá Saviola, cùng Malaga từ Manchester City thuê tới tiền đạo sạn tạc dù còn có Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia Izliu, có thể nói, mặc dù Malaga cùng Bạ Dẻo đều là hắc mã, nhưng là, từ cầu thủ phối trí đến xem, Malaga phải mạnh hơn Bạ Dẻo rất nhiều. Hạ Huy lý trí phân tích nói, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá phi thường kinh ngạc, bọn hắn đối Malaga không hiểu nhiều, rất nhiều fan bóng đá chỉ chú ý tới đoạt giang thần Hy châu Âu cậu bé vàng thường Isco, lại không nghĩ rằng, Malaga vậy mà có nhiều như vậy bọn hắn nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá. Giờ này khắc này, không ít người đều vì Bạ Dẻo lo lắng, Malaga thực lực có chút ngoài dự liệu mạnh đâu.